Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành tựu Ma Cao năm đại hào môn đứng hàng vị trí thứ 3 Mã gia tộc trưởng, Mã Khôn ước chừng so Trần Diệu Dương lớn gần 30 tuổi, tự nhiên có tư cách nói ra, hiền chất lời như vậy, Trần Diệu Dương nghe vậy nhận, không phản bác, chẳng qua là khóe miệng vẫn còn là như có như không phác họa cười nhạt. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương vì sao cho hắn đánh tới cú điện thoại này, hơn phân nửa là muốn tới từ hắn trong miệng bộ khách sáo, muốn làm rõ ràng, Trần Tiên Sinh rốt cuộc là thân phận gì. Người Mã Khôn Mã lão gia tử cũng có ngày hôm nay. Có ý tứ thật biết điều, ngài đây là biết kiêng kỵ, sợ chưa? Ha ha, Trần Diệu Dương âm thầm ở trong lòng vui sướng lẩm bẩm lầu bầu, hắn ngoài mặt vẫn còn là đựng hồ đồ. Nguyên lai là Mã Thúc à, ngươi điện thoại này đánh tới cho ta chuyện gì? Hắn loãng cười lên tiếng. Bên đầu điện thoại kia Mã Khôn nghe vậy điều kiện phản xạ khẽ nhíu mày, trong mắt đục ngầu hiện ra lau một cái âm trầm, nhưng hắn vẫn còn là kềm chế liền xuống, nhàn nhạt nói, xấu hổ à, là ta lão này dạy cháu vô phương, ngược lại để cho Diệu Dương hiền chất ngươi chê cười. Như nếu đổi lại là trước kia, lấy Trần Diệu Dương đêm nay bối thân phận lại dám dùng loại này giọng nói nhàn nhạt theo hắn nói chuyện, tất nhiên sẽ đưa tới hắn Mã Khôn khó chịu. Có thể ngày hôm nay, tình huống lại có chỗ bất đồng, một là bởi vì là bọn họ Mã gia gần đây gặp phải một tràng biến cố lớn, hắn Mã Khôn thúc tổ. Bọn họ Mã gia định Hải Thần Châm, lão tổ tông bị người thần bí đánh trọng thương, hôm nay đang bí mật tiến hành tu dưỡng. Hai là bởi vì là chính gặp cái này thời kỳ nhạy cảm, bọn họ Mã gia, nhưng thật giống như còn chọc tới phiền toái lớn, chọc phải một vị thần bí người tuổi trẻ. Như vậy do không được hắn Mã Khôn không thận trọng, chỉ có thể chịu nhịn tính tình theo Trần Diệu Dương cái vãn bối này, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, muốn mau sớm liền hiểu rõ ràng đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Hắn không tin chính là một người trẻ tuổi, chẳng lẽ thật là có tư cách xem thường bọn họ Hương Cảng Mã gia? Đừng làm trò đùa. Mã Thúc ngươi lời này liền nói để cho ta hồ đồ, dạy cháu vô phương. Nhưng mà Trần Diệu Dương nghe vậy, nhưng ở bên đầu điện thoại kia giả vờ ngây ngốc cười nhạt nói. Ngươi, cặp lấy mình đường đường Mã gia tộc trưởng thân phận, hiện nay cũng tự mình cho đối phương đánh tới cú điện thoại này, Trần Diệu Dương cái này hắn Mã Khôn vãn bối nhưng lại còn là một bộ giả vờ ngây ngốc hình dáng, làm bộ như không biết chuyện, giọng như vậy giễu cợt cười nhạt cái này làm hắn Mã Khôn trong lòng không nhịn được căm tức. Nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cũng hơi cảm giác được như vậy một tia không ổn. Dẫu sao, sẽ đối phương thật không có gì chắc chắn bài hoặc ỷ vào nói, hắn chính là một cái Trần Diệu Dương, dám như thế theo mình nói chuyện sao? Vừa đọc đến đây, Mã Khôn vậy già nua mặt sợ không nhịn được trầm xuống, lạnh lùng nói, Trần Diệu Dương, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vo. Ngày hôm nay chuyện này, ngươi có thể cho ta một câu sảng khoái nói sao? Vậy họ Trần người tuổi trẻ kết quả lai lịch gì, là các người người Trần gia? Chúng ta người Trần gia, xin lỗi, Mã Thúc lần này ngươi có thể nghĩ lầm rồi, vị kia Trần tiên sinh đó cũng không phải là chúng ta người Trần gia. Trần Diệu Dương nghe vậy nói. Vậy hắn tại sao họ Trần? Chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, Mã Khôn ép hỏi. Quả thật chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi, nếu không, ngươi cảm thấy chúng ta Trần gia còn biết là Hương Cảng năm đại hào môn chót hết sao? Trần Diệu Dương nghe vậy bình thản mở miệng nói, lời nói thanh lại có một tia xúc động. Đúng vậy, như Trần Phi thật là bọn họ Hương Cảng người Trần gia, bọn họ Hương Cảng Trần gia, thì đâu đến nổi còn khuất phục Hương Cảng năm đại hào môn chót hết. Lấy hắn đối với Trần Phi thực lực khủng bố nhận biết, không nói là đệ nhất, dù sao thứ hai là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. T. Bên đầu điện thoại kia Mã Khôn nghe vậy không nhịn được hơi ngược lại hút khí lạnh, thẫn thờ nói, Trần Diệu Dương, ngươi lời này là nghiêm túc. Phải biết, loại này lời cũng không thể nói bậy bạ. Hắn dĩ nhiên biết lời như vậy tuyệt không thể nói bậy bạ, mà đối phương thân là Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng, khẳng định cũng rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể vẫn là như vậy nói, hơn nữa giọng như vậy khẳng định kiên quyết cái này làm cho hắn Mã Khôn đem lời nghe vào tai đóa bên trong, không khỏi nét mặt già nua trên trán mồ hôi lạnh tích tích thoát ra. Đối phương ý này, tới thật. Phải biết có thể ngồi vào bọn họ cái vị trí này người ai cũng không phải người ngu. Lúc này hắn đâu còn biết không biết, bọn họ Mã gia tựa hồ thật trêu chọc tới một phiền phức lớn, liền lấy bọn họ đường đường Hương Cảng Mã gia địa vị, vậy tuyệt đối sẽ cảm thấy khó giải quyết. Vừa đọc đến đây, hắn không nhịn được thở một hơi thật dài nói, Diệu Dương hiền chất Trần tộc trưởng, xem ở chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn đồng khí liên chi phân thượng, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi trẻ tuổi kia kết quả lai lịch gì? là thân phận gì? Từ vừa mới bắt đầu lấy thân phận của trưởng bối gọi Trần Diệu Dương hiền chất, càng về sau nắm lỗ mũi không ngừng kêu Trần Diệu Dương tên chữ, đến bây giờ cuối cùng, Trần tộc trưởng. Rất hiển nhiên cái này ba cái từ ngữ xuất hiện hoàn toàn đủ để từ mặt bên nổi bật đối phương tâm tính biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu hơi coi trọng, càng về sau hơn nữa coi trọng, lại đến bây giờ vô cùng coi trọng. Rất hiển nhiên, đối phương lần này là thật không dám khinh thường. Trần tộc trưởng, từ ngài trong miệng lại có thể nghe được cái này ba chữ còn thật là khó khăn à. Bất quá, liền từ ngài cái này ba chữ ta Trần Diệu Dương cũng không giấu giếm, đối phương thân phận ta có thể nói cho ngươi. Trần Diệu Dương chỉ cảm thấy mùa hè tháng nóng nhất trong mùa hè ăn kem ly như vậy mát mẻ, rồi sau đó híp mắt chậm rãi nói. Phải biết thật nhắc tới, hắn thành là hương cảng Trần gia cái này đại gia trưởng, vậy coi là đã nhiều ngày, có thể đi đối phương tựa hồ cũng chưa bao giờ đồng ý, chớ nói chi là nhìn thẳng hắn tầng này thân phận cho đến ngày hôm nay, cái này còn là lần đầu tự nhiên để cho hắn trong lòng có loại không nói ra được sung sướng. Rửa tai lắng nghe, bên đầu điện thoại kia Mã Khôn sắc mặt âm trầm như nước nói. Hắn rất khó chịu bây giờ. Mã Thúc hỏi câu không nên hỏi, các người Mã gia vị kia, hôm nay xương cốt thân thể mà hẳn không tốt lắm đâu. Trần Diệu Dương mím môi một cái, híp mắt cười nhạt nói. Trần Diệu, Trần tộc trưởng, ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, lấy thúc phụ ta thân phận cũng không phải là ngươi loại này tiểu bối có tư cách ngông thêm nghị luận. Đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi phụ thân cũng không được. Mã Khôn nghe vậy nhất thời sắc mặt biến, giọng lập tức thay đổi rất lạnh nói. Phải biết mặc dù bọn họ Mã gia lão tổ tông, Định Hải Thần Châm bị thương nặng tin tức ở năm đại hào môn cái vòng này bên trong đã không có thể tính gì chứ bí mật, nhưng là, dù vậy, bọn họ Mã gia cũng không cách nào tiếp nhận người ngoài ngông thêm nghị luận. Bởi vì là nói khó nghe một ít, đây hoàn toàn là đối với bọn họ hương cảng Mã gia khiêu khích. Tuyệt không phải bình thường có thể dễ dàng tha thứ sự việc. Ha ha, Mã Thúc ngươi yên tâm, ta rất rõ ràng ta bây giờ nơi là nói cái gì. Thậm chí ban đầu ở Hắc Thị Cổ Bảo ngoài cửa các người Mã gia vị kia, nhưng mà ta chính mắt thấy được bị người một hai chiêu đánh trọng thương. Trần Diệu Dương nghe vậy cười lạnh nói. Lần này Mã Khôn nghe vậy không nói lời nào, nhưng là chặt chặt nín tức giận chờ đợi Trần Diệu Dương sau văn. Thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương không thể không bội phục đối phương sức nhẫn nại, chợt vậy lười được lại vòng vo, mở miệng nói, ban đầu, ở Hắc Thị Cổ Bảo bên ngoài ta chính mắt thấy một màn kia. Mà vị kia đem các người Mã gia lão tổ tông trọng thương người, hắn là một vị trẻ tuổi, mà chuyện trọng yếu nhất là vị trẻ tuổi kia, hắn họ Trần. Bên đầu điện thoại kia, Mã Khôn nắm điện thoại tay đã sớm không biết lúc nào kịch liệt điên cuồng run rẩy, hắn trong mắt đục ngầu hiện ra vẻ kinh hãi, lại run rẩy nói. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng cháu mình, lại có thể không biết sống chết trêu chọc đến lại là một vị kia. Ban đầu, Hắc Thị Cổ Bảo bên ngoài, liền bọn họ Mã gia cường đại nhất lão tổ tông, Định Hải Thần Châm, đều bị đối phương giống như đại nhân đánh đứa nhỏ vậy ung dung đánh bại, thậm chí còn bị đánh cho trọng thương, cho tới bây giờ thành tựu bọn họ Mã gia hôm nay khốn cục. Mà bây giờ, bọn họ Mã gia tiểu bối lại có thể lại không biết sống chết, trêu chọc đến cái đó có thể nói biến thái người tuổi trẻ trên mình. Trách không được, trách không Trần gia sẽ như vậy không có sợ hãi, trách không được chính là một cái Trần Diệu Dương, lại dám dùng dạng giọng theo hắn Mã Khôn nói chuyện. Nguyên lai hết thảy các thứ này cũng bởi vì là vị trẻ tuổi kia à. Vị kia thực lực khủng bố tới cực điểm, họ Trần người tuổi trẻ. Ngay sau đó, chính là điện thoại tiếp thông dưới trạng thái trầm mặc thật lâu, Trần Diệu Dương thậm chí chỉ nghe được đối phương dần dần vừa dày vừa nặng tiếng hít thở, liền rõ ràng có thể cảm giác đến, đối phương sợ. Đối phương đường đường Mã gia tộc trưởng ước chừng lớn tuổi hắn sắp 30 tuổi Mã Khôn, hắn thật sợ thân thể đang run rẩy. Diệu Dương hiền chất Trần tộc trưởng, chuyện này. Là chúng ta Mã gia không đúng, không biết ngươi có thể hay không ở đó vị diện trước thay chúng ta Mã gia nói tốt vài câu, liền làm vì chúng ta hương cảng năm đại hào môn đồng khí liên chi. Hồi lâu sau đó, Mã Khôn khóe miệng lộ ra sâu đậm đắng chát thấp giọng nói. Nói tốt, Mã Thúc ngươi cảm thấy lấy đối phương thân phận thực lực chúng ta Trần gia có gan khuyên. Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn nói cũng là nói thật. Làm trò đùa, liền liền bọn họ Trần gia đại trưởng lão ở Trần Phi trước mặt cũng đàng hoàng vô cùng khiêm tốn cùng một trung thực lão bộc người không khác biệt. Thậm chí ngươi Mã gia chỉ là nghe được đối phương danh tiếng, liền sợ đến như vậy. Nhắc tới, ở hương cảng năm đại hào môn xếp hạng trong, chúng ta Trần gia còn so các người Mã gia thấp hai vị. Các người cũng không dám, chúng ta dựa vào cái gì dám? Muốn chết sao? Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, Mã Thúc nên nói ta cũng toàn nói hết rồi, còn như làm thế nào, đó chính là các người chuyện của Mã gia tình. Xin lỗi, ta cúp điện thoại trước, nói xong Trần Diệu Dương không chút do dự cúp điện thoại. khóe miệng không nhịn được hiện ra nhàn nhạt sướng thoải mái nụ cười, như vậy Hà Dận, đã nhiều năm như vậy, thật giống như thật vẫn là lần đầu tiên à? Họ Trần người tuổi trẻ, họ Trần người tuổi trẻ, họ Trần. Cùng lúc đó, điện thoại một đầu khác nghe được trong loa truyền tới âm thanh bận, Mã Khôn chỉ cảm thấy mình cả người cũng không có bất kỳ khí lực, một mặt thất thần sụi lơ ở trên ghế, con mắt khẽ run. Lúc này, hắn rốt cuộc biết được bọn họ Mã gia lại trêu chọc đến kinh khủng giường nào tai họa. Khí được hắn thần sắc xanh mét trùng trùng vỗ xuống ghế ngồi tay vịn, hận không được từ mình tự tay đem mình cái đó túi rơm cháu trai sống bóp chết, hoặc là đem dùng súng bắn chết. Người mẹ hắn đến tột cùng là có bao nhiêu lớn gan chó tử, lại dám đi trêu chọc cái loại đó khủng bố tồn tại. Hơn nữa, lại vẫn dám loạn đả vị kia họ Trần người tuổi trẻ phụ nữ chú ý. Người đứng đó đây là có mấy cái mạng có thể chết. Làm sao không được thiên? Mặc dù hắn trong lòng tức giận như vậy trước nhưng hắn Mã Khôn hiển nhiên rõ ràng chuyện này nặng nhẹ thong thả và cấp bách do dự hồi lâu, liền gặp hắn đứng dậy rời đi thư phòng, bước vào Mã gia nào đó cấm địa chỗ sâu. Là ai, từ chỗ sâu truyền tới lạnh như băng, táo loạn thanh âm. Rất không nhịn được. Thúc phụ, là ta, Mã Khôn. Nghe được vậy lạnh như băng, phiền não thanh âm, Mã Khôn già nua thân thể không nhịn được hơi run một chút chiến, thận trọng nói. Ngươi tới làm gì, ta không phải nói với các người, ở ta chữa thương đoạn này thời gian, cấm chỉ người bất kỳ đến quấy rầy ta sao? Vậy cấm địa chỗ sâu truyền tới thanh âm đảm nhiệm liền lạnh như băng, thậm chí có chút cực lớn nóng nảy, không nhịn được. Làm Mã Khôn sắc mặt trở nên có chút sợ hãi bất an. Thúc phụ, phát sinh đại sự, nếu thật là phổ thông sự việc ta Mã Khôn cho dù lá gan lớn hơn nữa, vậy không dám nghịch lại mệnh lệnh của ngài à, Mã Khôn chiến chiến nguy nguy nói. Việc lớn, nói, chuyện gì, vậy lạnh như băng phiền não thanh âm trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi kềm chế trước tâm tình nói. Là như vậy, cháu ta Mã Thiên Sinh hắn tối nay vô tình trêu chọc đến một người. Mã Khôn nói. Trêu chọc đến một người. Chỉ chút này chuyện hư hỏng nhân huynh đến tìm ta, Mã Khôn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Mã Thế Hào già rồi, tốt tiêu khiển. Nhất thời từ vậy cấm địa chỗ sâu truyền tới một tiếng lăng liệt quát lạnh, lộ vẻ được hết sức không nhịn được. Không đúng, thúc phụ, ngươi nghe ta giải thích xong. Chuyện này thật không phải là tầm thường sự việc, Mã Khôn nghe vậy nhất thời giọng nói thật nhanh. Vậy thì nói cho ta nhanh lên một chút, ta không tâm tư nghe ngươi nói nhảm. Cấm địa chỗ sâu truyền tới đối phương vô cùng không nhịn được thanh. Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài, dè đặt chậm rãi nói, cháu ta Mã Thiên Sinh chọc tới người kia họ Trần, là người tuổi trẻ, hơn nữa mới vừa rồi ta vẫn còn cho Trần gia hiện đảm nhiệm đại gia trưởng Trần Diệu Dương gọi điện thoại, hắn nói, vậy họ Trần người tuổi trẻ thật giống như chính là ngày đó ở Hắc Thị Cổ Bảo bên ngoài, đã thương ngài một vị kia. Lời vừa nói ra cấm địa chỗ sâu vị kia hoàn toàn trầm mặc tựa như kim rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe được yên tĩnh làm người ta trong lòng sợ. Vậy làm nói một hơi lời nói này Mã Khôn sắc mặt khẽ run lên, không nhịn được cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Ngoặc kép chấm, ý ngươi là, ban đầu đem ta giống như chó chết vậy dễ dàng đánh trọng thương quái vật ngươi vậy ngu xuẩn cháu trai, lại dám vô cùng gan dạ trêu chọc đến hắn trên đầu. Là ta điên rồi, vẫn là ngươi điên rồi, vẫn là chúng ta Mã gia tất cả mọi người đều cùng nhau điên rồi. Ngươi có biết hay không, cái này ý vị như thế nào? Giống như là yên lặng trước bão táp, hồi lâu sau từ cấm địa chỗ sâu truyền tới vị kia run rẩy vậy tiếng trầm thấp. Làm Mã Khôn nghe vậy đột nhiên cả người hàn mao dựng đứng. Thúc phụ, vậy vị trẻ tuổi kia thật có như thế khủng bố. Mã Khôn run rẩy nói. Nếu không ngươi cho là thế nào, ở ta xem ra thằng nhóc kia có tùy tiện tiêu diệt chúng ta Mã gia thực lực. Ai thôi, Mã Khôn, ta bây giờ nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cho ta làm xong chuẩn bị tâm tư. Nếu là ngươi và ngươi vậy ngu xuẩn cháu trai, không thể lấy rất đúng phương quái vật kia tiểu tử tha thứ nói, ta bảo đảm ta sẽ đích thân đi ra, vặn hạ hai ngươi đầu đi cho đối phương tạ tội. Cút, bây giờ lập tức cho ta cút tương đương. Do như núi lửa phun ra vậy, cấm địa chỗ sâu vị kia rốt cuộc điên cuồng gầm hét lên. Chẳng qua là hắn lời nói hồi kết nhưng mang sâu đậm run rẩy chi âm, làm Mã Khôn ở cực đoan sợ hãi dưới, càng cảm giác hơn không lạnh mà run. Hắn rõ ràng, bọn họ Mã gia lão tổ tông, là thật sợ đối phương vị kia có thể nói là quái vật cấp bậc người tuổi trẻ. Bởi vì là đối phương, có thể tùy tiện tiêu diệt bọn họ Hương Cảng Mã gia thực lực. Vậy bởi vì là đối phương, từng đem lúc này có đầu rút cổ ở cấm địa chỗ sâu, một mình đáng thương liếm vết thương vị kia ung dung đánh trọng thương, thậm chí có thể tùy tiện muốn hắn mạng nhỏ. Như vậy, Mã Khôn giống như là xâm nhập ngâm ở trong nước mưa, cả người quần áo ướt đẫm vậy ngơ ngác đi ra cấm địa chỗ sâu. Đi Hương Cảng Đảo, bây giờ lập tức cho ta chuẩn bị xe đi Hương Cảng Đảo. Rồi sau đó, Mã Gia trong hào trạch vang lên hắn sắc lệ nội tra tiếng gầm gừ. Hắn Mã Khôn giờ phút này rốt cuộc rõ ràng, hắn bây giờ, phải lập tức đem hết toàn lực đạt được đối phương vị kia họ Trần người tuổi trẻ thông cảm, nếu không, hắn và hắn tên ngu xuẩn kia cháu trai Mã Thiên Sinh đem vạn kiếp bất phục. Thậm chí liền liền sau lưng hắn Mã Gia cũng biết bởi vì là bị chuyện này liên lụy, cao ốc cao chọc trời ầm ầm sụp đổ. Đến lúc đó, hết thảy đã trễ rồi, cũng xong rồi. Hẹn nửa giờ sau đó, Hương Cảng Mã Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Mã Khôn ngồi xe chạy tới Hương Cảng đảo nào đó tư nhân cao cấp hội sở. Trừ hắn ra, Mã Thiên Phóng ở sớm nhận được đối phương điện thoại sau đó, vậy không chút do dự trước thời hạn chạy đến. Hắn giờ phút này đang theo em trai mình tại hội sở lầu một trong đại sảnh thấp thỏm bất an chờ. Lấy thông minh của hắn, dĩ nhiên không khó nghĩ đến chuyện này là thật nghiêm trọng, nếu không, lấy ra ra hắn Mã Khôn Hương Cảng Mã Gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng thân phận thì đâu đến nổi đã trễ thế này, còn đích thân tới. Nghĩ đến đây, Mã Thiên Phóng không nhịn được có chút da đầu tê dại, tứ chi run rẩy. Gia Gia, ngài tới rồi. Một khắc sau hắn đột nhiên thấy hội sở cửa vào phương hướng có đông đảo bọn họ Mã Gia hộ vệ áo đen, vây quanh một vị tóc trắng chỉ bạc ông già sải bước đi vào. Thấy tình cảnh này, Mã Thiên Sinh cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng là mình cứu tinh tới, cặp mắt sáng lên, dấy lên một chút hy vọng, vội vàng nghênh đón, cung cung kính kính ủy khuất hướng Gia Gia mình mở miệng nói, Gia Gia, ngày hôm nay ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta à? Làm chủ, ngươi còn muốn để cho ta là ngươi làm chủ? Ta Mã Khôn tại sao có thể có ngươi loại này ngu đần cháu trai, ta phiến chết ngươi? Hắn Mã Thiên Sinh không nói lời nào khá tốt, vừa nói, lập tức đưa tới đối phương trong lòng nồng nặc bất an sợ hãi, lửa giận. Bóc một tiếng, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, vậy Mã Thiên Sinh cứ như vậy thẳng tắp trùng trùng bị một cái tát, mặt đều bị một chút phiến sưng, cả người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Xem được một bên Mã Thiên Phóng không nhịn được trong lòng dâng lên từng cơn khí lạnh, tứ chi lạnh như băng. Ra, ra ra, mà vậy Mã Thiên Sinh lại hung hăng bị một cái tát, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó cả người cũng đổi được thần sắc hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải thật ngu, hắn rõ ràng ra ra mình giờ phút này như vậy giận dữ cử động ý vị như thế nào. Ý nghĩa đối phương vị trẻ tuổi kia thật giống như bọn họ Hương Cảng Mã Gia thật không chọc nổi, liền ra ra hắn Mã Khôn giờ phút này đều sợ toát ra không cách nào che giấu sợ hãi, vẻ sợ hãi. Gia Gia, bây giờ sự việc nếu đã xảy ra, đánh cũng đã chậm, chúng ta trước hay là nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ đạt được đối phương vị kia tha thứ đi. Hồi lâu sau, Mã Thiên Phóng dè đặt đi tới Mã Khôn bên người nói. Hắn ở đâu, vị kia họ Trần người tuổi trẻ ở đâu? Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài, nói. Mã Thiên Phóng nghe vậy lập tức nói, ở phía trên, hẳn còn không có xuống. Ở phía trên, tốt lắm, đi, Mã Khôn nghe vậy một bên thần sắc khẽ run, một bên sải bước sao rơi hướng lên tư nhân cao cấp giải trí hội sở đi lên lầu. Ở phía trên kia, vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Vân tiệc sinh nhật vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, nên cao cấp tư nhân giải trí hội sở bên trong, Trần Phi các người tụ ở nào đó cái xó xỉnh bưng ly rượu cười nói. Trần Phi cười nói, Phi xong, các người bộ phim này còn muốn vỗ bao lâu? Còn cần những người khác hỗ trợ tuyên truyền sao? Ta xem vị này Ngô Nghiễm Bân Ngô đại thiếu trong nhà nhưng mà vòng quanh thế giới giải trí, hẳn có thể giúp một ít bận bịu chứ. Hẳn còn muốn quay phim một hoặc hai tháng chứ, cụ thể ta vậy không phải rất rõ, anh Lan tỷ, ngươi nói sao? Cố Phi xong nghe vậy ôm chặt Trần Phi cánh tay, có chút ngượng ngùng nói. Trần Phi lại có thể biết chủ động nhắc tới loại chuyện này mà, nói thật nàng thật không nghĩ tới. Vòng quanh thế giới giải trí chính là chúng ta vòng giải trí số 1 số 2 công ty lớn, nếu như Ngô Thiếu có thể hỗ trợ vậy khẳng định là khá hơn nữa không tệ. Hồ Anh Lan nghe vậy nhất thời cười nói, trong lòng có hơi chút kích động. Phải biết Cố Phi xong hôm nay quay phim bộ phim này, nhưng mà cũng có nàng Hồ Anh Lan địa vị. Nếu là có thể xin nhờ đến đối phương vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia hỗ trợ ở tuyên truyền, tiêu thụ khắp mọi mặt cùng bọn họ công ty, hoa đếm truyền thông cường cường liên thủ, đây tuyệt đối là có tiền vậy không mua được thiên chuyện thật tốt mà. Sẽ để cho bọn họ tham dự nên bộ phim quay phim diễn viên toàn bộ được ích lợi vô cùng. Hơn nữa còn là cái loại đó chân chính được ích lợi vô cùng. Sở dĩ như vậy, nàng há có thể trong lòng không kích động đâu. Phi ca ngươi yên tâm, tẩu tử chuyện này giao cho ta. Nếu là bộ phim này không thể để cho tàu tử một chút hot khắp hai bờ sông ba khu ta Ngô Nghiễm Bân, sách đầu tới gặp. Mà vậy Ngô Nghiễm Bân nghe vậy nhất thời không chút do dự vỗ ngực thề, bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Làm trò đùa, phải biết đây chính là liền đường đường Hương Cảng Trần gia anh hào cũng tôn xưng một câu, Phi ca, siêu cấp nhân vật lớn. Đối phương đặc biệt an bài sự việc, hắn há có thể không coi trọng. Cái gì tẩu không chị dâu, cũng chớ nói lung tung. Trần Phi nghe vậy hơi ửng đỏ mặt, có chút ánh mắt lơ lửng, coi như sau đó một khắc đột nhiên, hắn nhưng chợt trong mắt co lại một cái, trong con mắt sau đó bộc phát ra lao một cái khó tin khiếp sợ, rồi sau đó ánh mắt rất nhanh rơi vào cách đó không xa, một vị chánh thần sắc khẽ run, cũng đang hướng hắn nhanh chóng đi tới một vị đầu đầy chỉ bạc ông già trên ngón tay cái. Ở nơi đó, ở đó đầu đầy chỉ bạc ông già trên ngón tay cái có một khối ngọc ban chỉ. Là khối chân chính không giống bình thường ngọc ban chỉ. Phi ca, làm sao? Ngựa ngựa mã tộc trưởng. Trần Hào kinh ngạc với Trần Phi đột nhiên biểu hiện khác thường, rồi sau đó theo mắt thần phương hướng nhìn lại, nháy mắt tức thì, hắn thần sắc liền chợt cứng lại, rồi sau đó hiện ra lao một cái thật sâu khiếp sợ, vẻ kính sợ. Hắn lại có thể đích thân đến. Trần tiên sinh ngươi tốt, trước ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn chính là Hương Cảng Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Mã Khôn, đối với mới vừa rồi phát sinh sự kiện kia mà ta sâu đồng hồ áy náy, là ta dạy cháu không? Như vậy mà đối phương nhưng căn bản đều không để ý hắn, thẳng đi tới, một mực cung kính hướng Trần Phi khom lưng nói. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, chợt bị Trần Phi một mặt khác thường cắt đứt, đem ở trên tay ngươi cái này ban chỉ tháo xuống, ta xem một chút. À, cái gì, Mã Khôn nghe vậy ngẩn người, không phản ứng kịp đối phương có ý gì. Ta nói đem ngươi trên ngón tay cái này ngọc ban chỉ tháo xuống, ta xem một chút. Có phải hay không muốn ta tự mình tới? Trần Phi giọng bỗng nhiên tăng thêm mấy phần. Vào giờ phút này, hắn không thời gian theo như đối phương mù mè nheo. À, lấy, ta lập tức lấy. Vậy Mã Khôn nghe vậy lúc này mới lập tức bừng tỉnh cả người một cái cơ trí, ngay sau đó không chút do dự nhanh chóng đem mình trên ngón tay cái ngọc ban chỉ hái xuống, rất cung kính đưa tới trong tay đối phương. Giống như sợ mình động tác chậm một phần, sẽ chọc cho đối phương tức giận như nhau. Lại có thể thật là loại đồ vật này, ồ, nhô lên, đột phá. Trần Phi đem vậy ngọc ban chỉ cầm trong tay, yên tĩnh cảm thụ bên trong bộ mênh mông khí lưu, không nhịn được nỉ non. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, hắn chợt cả người một cái kích động, thần sắc ngẩn ngơ. Bởi vì là hắn bất ngờ phát hiện, hoặc giả là bởi vì là trong tay hắn cái này ngọc ban chỉ nội bộ tồn tại linh khí, đưa đến hắn một mực chờ đợi thời cơ, rốt cuộc đã tới. Ngay mới vừa rồi một khắc kia, hắn rốt cuộc luyện khí tầng 3 đỉnh cấp, nước chảy thành sông đột phá đến luyện khí tầng 4, thành một vị chân chính chính luyện khí trung kỳ người tu chân. Cũng coi là rốt cuộc miễn cưỡng bước vào tu chân giới cửa. Ở đó một vô hạn thần bí, xa xôi, quang trách lục ly trong tu chân giới, luyện khí tu vi tầng thứ tổng cộng phân làm cửu trọng, trong đó trước 3 tầng là sơ kỳ, giữa 3 tầng là trung kỳ, sau 3 tầng là hậu kỳ. Hắn tầng thứ cách nhau ở giữa hoàn toàn là chất biến hóa tuyệt không phải thật đơn giản một lượng trùng tên chữ không giống nhau, mà là sẽ thực lực chân chính tăng nhiều. Nhưng bây giờ Trần Phi hắn để ý nhất cũng không phải cái này, mà là hắn giờ phút này trong tay nắm ngọc ban chỉ con mắt thành tựu xuất sắc liên liên. Hắn thấp giọng dò hỏi, đồ chơi này, các người là từ địa phương nào làm tới? Trong tay hắn cái này cái ngọc ban chỉ không phải đơn giản ngọc khí, mà lại là trong truyền thuyết người tu chân một khoản rạch một cái khắc ra pháp khí. Bên trong bộ cho dù là trải qua lịch sử 5 tháng tan rã, vậy cứ thế lưu lại linh khí cường đại ba lưu, rõ ràng tồn tại, lấy này thành tựu phán đoán, Trần Phi cảm giác đồ chơi này tối thiểu phỏng đoán cũng phải là trúc cơ cường giả, mới có thể chế tạo được. Phải biết đây chính là trúc cơ cường giả à? Là một loại dạng gì khái niệm, cử một nhất ví dụ đơn giản, đó chính là hôm nay hoa hạ cổ võ trong vòng tu vi thực lực cường đại nhất nhóm người kia cũng chỉ tiên thiên tầng thứ tương đương với luyện khí 4 tới lục trọng tương đương với luyện khí trung kỳ. Mà trúc cơ tầng thứ đâu? Đây chính là càng đang luyện khí trung kỳ phía sau, luyện khí hậu kỳ cao hơn tầng. Hai người bây giờ hoàn toàn là không cách nào tiếng Nhật khác biệt cho nên cũng khó trách Trần Phi sẽ giật mình như vậy. Cảm thấy có chút bất ngờ. Phải biết cho dù là từ hắn đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau tính từ, hắn tiếp xúc được tu chân giới, dấu vết nhiều lắm là cũng chính là vậy không lành lặn không hoàn toàn tu chân giới ma tu kỳ độc và cái này nghi là trúc cơ cường giả lưu lại pháp khí so với thật kém xa rồi. Liền thật giống như con kiến cùng con voi. Ngài nói cái này ngọc ban chỉ. Mã Khôn nghe vậy ngẩn người, chợt cau mày suy tư đợi thật lâu, lúc này mới có chút không xác định mở miệng nhỏ giọng nói, cái này thật giống như là trước Hắc thị hội đấu giá chảy ra đồ, lúc ấy cộng bán ra 3 cái loại này vậy ngọc khí. Một quả ở ta cái này, một quả bị Nhạc gia mua đi, còn có một quả. Hắn có chút không nhớ rõ. Ra, còn có một quả bị Stavia mua đi, hắn cháu trai Mã Thiên Phóng bỗng nhiên ở bên hông nhỏ giọng nói. À, đúng, còn có một quả bị đến từ Italy Stavia Modi, Italy Bred gia tộc một vị tên là Stavia hậu duệ. Mã Khôn nhất thời hồi tưởng lại gật đầu nói. Bred gia tộc chính là cái đó gia tộc quỷ hút máu. trước cùng các người Mã gia lão nhân kia cùng nhau người da trắng. Trần Phi nghe vậy nhất thời cau mày, hắn hồi tưởng lại ngày đó ở cổ bảo bên ngoài một màn kia, vậy kéo theo 2 năm 80 ngàn tựa như được người da trắng, thật giống như vẫn là chỉ quỷ hút máu. Xem ra lại là ban đầu vậy trận hắc thị cấp A hội đấu giá từ vậy buổi đấu giá trong chảy ra pháp khí này. Đáng chết như vậy nhắc tới nói, ban đầu nếu không phải vậy đột nhiên xuất hiện thần bí trước thiên lão đầu, nàng căn bản không có thể bỏ qua pháp khí này cấp bậc bảo vật. Đúng vậy, chính là cái đó Brett gia tộc. Mã Khôn nghe được Trần Phi không chút kiêng kỵ nghe ra quỷ hút máu, hai chữ, không khỏi con mắt có chút hốt hoảng quét một vòng chung quanh, rồi sau đó thận trọng nói. Rất hiển nhiên, lấy bọn họ Mã gia địa vị, tầng thứ, cũng không phải là thích hợp đem loại này đề tài nhạy cảm truyền giao. Dẫu sao, quỷ hút máu không phải thần thoại trong tiểu thuyết tồn tại sao? Không phải sao, người bình thường vẫn là chẳng hay biết gì tương đối khá, bởi vì là bọn họ không tư cách biết được loại chuyện này mà. Được rồi, cái này cái ngọc ban chỉ lưu lại, ngươi có thể mang các người Mã gia người đi. Chuyện lúc trước mà, bây giờ xóa bỏ, không quá ta khuyên các người tốt nhất trong lòng nhớ, đây đã là lần thứ 2, chuyện bất quá 3, hiểu ý của ta không? Trần Phi trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Hào cái này Trần gia đại thiếu gia, hoặc giả là Ngô Nghiễm Bân, Đỗ Kim Thành tiền tiến các người cũng không nhịn được con mắt run rẩy, trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngoan ngoãn, phải biết đây chính là đường đường hương cảng một trong 5 đại hào môn Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng bây giờ, cái này Trần Phi, Phi ca nhưng lại dám dùng như vậy giọng theo như đối phương nói chuyện, còn cái gì Ngọc Ban chỉ lưu lại, chuyện bất quá 3. Chẳng lẽ ở hắn trong mắt đường đường hương cảng Mã gia liền và hắn nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có sao? Muốn thật là như vậy, tên này bối cảnh có nhiều đáng sợ. Hồ trách không được lão ba muốn như vậy thiên đinh vạn chúc dặn dò ta. Xem ra, vị này Trần tiên sinh, Phi ca hắn xa so ta bây giờ muốn giống còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Trần Hào lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, ở trong lòng hơi có vẻ sợ hãi, may mắn tự nhủ. Phải biết cho dù là ba hắn Trần Diệu Dương, ở đối mặt với đối phương Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Mã Khôn thời điểm, vậy tuyệt không thể nào bày ra cao như vậy tư thái, thậm chí liền liền hắn đã chết đi ra ra cũng không thể, chỉ có một vị kia, bọn họ hương cảng Trần gia không thể tranh cãi định hải thần châm, đại trưởng lão. Bên trong tộc chân chính nhất ngôn cửu đỉnh lão tổ tông. Chẳng lẽ, là Trần tiên sinh ngươi yên tâm, ta Mã Khôn lấy chúng ta Mã gia danh vọng dạy thề, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, không biết lần kế nữa. Vậy đã như vậy mà nói, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Mã Khôn nghe vậy thở một hơi thật dài, chậm rãi xoay người, mang người rời đi. Hắn đây hoàn toàn cũng coi là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí liền liền vị kia đã bị sợ ngu cậu ấm đại thiếu Mã Thiên Sinh, nói liên tục nói xin lỗi công phu cũng không có, liền lại bị mang đi, hoàn toàn không có hắn lên tiếng tư cách. Như vậy có thể gặp ở đối phương Mã Khôn trong lòng, Trần Phi là có kinh khủng dường nào cùng đáng sợ. Mà ở thấy đường đường Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng đều như vậy thấp giọng hạ khí đi, tại chỗ lại một lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người đều con mắt run rẩy, nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta trời ạ, người trẻ tuổi này kết quả là người nào, lại có thể liền đường đường Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng cũng dám đáp lời như vậy không tôn kính, giống như là cấp trên vậy khiển trách một hồi sau đó, để cho đối phương cuồn cuộn linh lợi đi. Một màn này nếu không phải bọn họ tối nay hôn ngày nơi gặp lấy bọn họ loại tầng thứ này, thân phận căn bản không cách nào tưởng tượng. Thấy tình cảnh này, Ngô Nghiễm Bân, Đỗ Kim Thành các người dáng vẻ run rẩy, thần sắc sợ hãi. Hồ Anh Lan, thậm chí Cố Phi Song đều có chút bị Trần Phi trước hiện ra thô bạo nơi hù ngã, ánh mắt né tránh, mặt đẹp có chút trắng nhợt. Phi ca, chúng ta bây giờ, thấy tình cảnh này, trước nhất chấn định lại Trần Hào dè đặt tiến tới Trần Phi bên tai nói. Rất hiển nhiên, trực giác nói cho hắn, giờ phút này đã không thể nào tiếp tục sẽ ở hội sở này bên trong ở lại, bởi vì là Trần Phi, Phi ca tựa hồ có cái gì phát hiện trọng đại. À, bây giờ đi về đi, ta có một số việc được cẩn thận nghiên cứu một chút. Trần Phi thất thần nói. À, Phi ca, ngươi phải đi sao? Vừa nghe đến Trần Phi phải đi, Cố Phi Song theo bản năng chặt chặt ôm Trần Phi cánh tay, có chút bỏ không được líu díu lên tiếng nói. Tối nay cái này mới vừa gặp mặt lại muốn đi à? Không có biện pháp à, đột nhiên gặp được phải nghiên cứu ra đầu mối sự việc. Người như thế ủy khuất làm gì à, cũng không phải là sau này cũng không thấy, nói sao ngươi gần đây không phải ở quay phim sao? Cảm giác được đối phương trong giọng nói khác thường tâm trạng, Trần Phi trong lòng là có chút ấm áp, đưa tay bóp nặn Cố Phi Song ngỗng trứng lớn nhỏ gương mặt tinh xảo nói. À, đừng nặn ta mặt trang sẽ tốn, nhưng mà tối nay chúng ta không phải vừa mới gặp mặt sao? Ta có chút bỏ không được ngươi, Cố Phi Song theo bản năng hờn dỗi, rồi sau đó mặt đẹp có chút ửng đỏ nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta ước định tốt, chờ ngươi quay xong bộ phim này, sẽ tới Bắc Sơn tìm ta, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, hì hì. Trần Phi nghe vậy đưa ra ngón tay cái nói, nghe những người khác một hồi mơ hồ. Mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, xin nhờ chúng ta cố phi xong nhìn đại mỹ nhân thật là vì cùng ngươi đi ăn bữa tiệc lớn sao? Nói phải trái, tình thương này quả thật có đợi mở rộng quá yếu. Tốt lắm, chúng ta ước định. Nhưng mà cố phi xong nghe vậy nhưng mặt đẹp đỏ ao hưng phấn nói, chỗ sâu trắng nõn ngón tay cái cùng Trần Phi con dấu. Ở nàng trong lòng, có thể có được Trần Phi cam kết như vậy, cũng đã rất thỏa mãn, vô luận ăn cái gì cũng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Ước định. Trần Phi cười hẹn đối phương làm ra ước định, chợt đi theo Trần Hào rời đi nên tư nhân hội sở. Một lát sau, một chiếc màu xanh da trời Ferrari LaFerrari thẳng lái ra khỏi bãi đậu xe, gào thét hướng vịnh nước cạn Trần Hào biệt thự nhà sang trọng lái xe tốc độ cực nhanh. Diệu Dương thúc ta có chuyện được nhờ ngươi, trở lại Trần gia biệt thự sau đó, Trần Phi ngựa không ngừng vó câu tìm được Trần Diệu Dương nói. Ngài nói, có chuyện gì ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Trần Diệu Dương gặp Trần Phi lại có thể trở về sớm như vậy, đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó nghe được đối phương nghiêm túc giọng nhất thời nghiêm sắc mặt nói. Các người Hương Cảng có phải hay không có cái nhạc gia, ngươi đối với gia tộc này hiểu rõ nhiều ít. Trần Phi nghe vậy không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, con mắt nhỏ tránh. Ngài nói nhạc gia, nhưng mà Trần Diệu Dương nghe vậy nhưng chợt sững sốt một chút, suy nghĩ tựa như ngưng hồi lâu, lúc này mới đi theo thận trọng nói, Trần Tiên Sinh, cái này nhạc gia thật không đơn giản, hắn nhưng mà chúng ta Hương Cảng năm đại hào môn xứng đáng không thẹn long đầu thủ lĩnh. Nói điểm chính, Trần Phi nghe vậy lại nhíu mày. Cái gì long đầu thủ lĩnh, hắn không muốn nghe cái này. À tốt lắm, vậy ta nói thẳng, là như vậy, Hương Cảng năm đại hào môn, nhạc gia xếp thứ nhất, lại bọn họ còn theo Hắc thị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngay tại 7 năm trước, bọn họ lúc ấy cường đại nhất lão tổ, Nhạc Khuê thành công đột phá thành là lôi hệ người dị năng cấp S rồi sau đó gia nhập Hắc thị, trở thành Hắc thị hôm nay một trong ba đại phó hội trưởng. Trần Diệu Dương một hơi đem mình biết toàn nói ra. Cấp S lôi hệ người dị năng. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, không nghĩ tới cái này nhạc gia lai lịch nội tình như thế mạnh lại có thể có được một vị cấp S lôi hệ người dị năng. Dẫu sao mọi người đều biết lôi hệ nhưng mà người dị năng thuộc tính trong phá xấu xa năng lực mạnh nhất cũng là nhất cuồng bạo một loài. Sức uy hiếp vô cùng đáng sợ. Không sai, cho nên, Trần Tiên Sinh, cái đó, nhạc gia lại bất đồng với chúng ta Trần gia hoặc là Mã gia, rất khủng bố. Cho nên nếu như ngài cùng bọn họ có cái gì hiểu lầm, có thể được thảo luận kỹ hơn, cẩn thận một chút xử lý. Trần Diệu Dương nghe vậy gật đầu một cái, có chút khẩn trương, cẩn thận nói. Phải biết đây chính là nhạc gia, có cường giả dị năng cấp S chấn giữ nhạc gia, Hương Cảng năm đại hào môn trong không thể tranh cãi đầu rồng. Như Trần Phi thật cùng bọn họ phát sinh cái gì hiểu lầm, hắn Trần Diệu Dương, dĩ nhiên khẩn trương. Rất hiển nhiên, đối với người dị năng trong vòng tùy ý tới một mình nói, cấp S đừng cụ ý nghĩa chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao, chớ nói chi là nhạc gia vị kia hôm nay lại là Hương Cảng Hắc thị một trong ba đại phó hội trưởng, tôn quý bất phàm, quyền cao chức trọng, tự nhiên không phải Trần gia loại này, chính là chót hết dám can đảm trêu chọc. Cho nên cũng khó trách Trần Diệu Dương nghe vậy sẽ như vậy khẩn trương, cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ, dù sao đối phương nhưng mà Hương Cảng năm đại hào môn xếp hạng thứ nhất nhạc gia. Người yên tâm đi, ta theo bọn họ không thù không oán, chẳng qua là đơn thuần muốn từ bọn họ trong tay mua kiểu đồ. Trần Phi nghe vậy vậy nghe được đối phương khẩn trương trong lòng, không thể đưa hay không cười cười nói. Tỏ ý đối phương đừng mù lo lắng. Lôi hệ người dị năng cấp S mặc dù ở cả thế giới người dị năng vòng trong phạm vi cũng tuyệt đối cũng coi là khủng bố bá chủ cấp bậc cường hãn tồn tại, nhưng đối với hôm nay đã thành là luyện khí tầng 4 cường giả hắn Trần Phi mà nói, thật ra thì vậy không như vậy khoa trương, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói, cho nên trong lòng của hắn vậy không chút nào lo lắng. Cường giả dị năng cấp S, nếu là có cơ hội ta thật đúng là muốn thử một chút hắn có mấy cân mấy lượng nặng. Trần Phi ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất hiển nhiên, theo hắn tu vi thực lực lại một lần nữa dương cao, hắn tầm mắt cũng đã đổi được hơn nữa rộng rãi đứng lên, lại nữa ước chừng giới hạn với nửa bước tiên thiên, hoặc là nửa bước người dị năng cấp S. Mà là điều chỉnh đến rộng lớn hơn, cao hơn, nhìn thẳng cổ võ tiên thiên, hoặc giả là người dị năng cấp S trình độ. Hắn hôm nay, luyện khí tầng 4, hoàn toàn có cái này tư cách. Mua đồ, hô, vậy ta an tâm, không biết Trần Tiên Sinh ngài muốn tìm nhạc gia mua thứ gì? Trần Diệu Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Này, liền cái này, chính là lần trước Hắc thị hội đấu giá chảy ra ngọc khí. Vật này Mã gia mua được một quả, lần trước cái đó quỷ hút máu tiểu tử mua được một quả, còn có thật giống như cái đó nhạc gia vậy mua được một quả. Diệu Dương thúc ngươi giúp ta an bài một chút đi, nói cho bọn họ ta ý nguyện, tốt nhất có thể an bài chúng ta hai bên gặp mặt lấy thành ý. Trần Phi đem vậy cái ngọc ban chỉ lấy ra tiếp tục nói. Ngọc khí, ta hiểu ý ta sẽ lập tức thông báo đối phương an bài. Trần Diệu Dương nghe vậy không có hỏi nhiều thấp giọng nói. Đi theo Trần Phi một thân một mình trở lại bên trong biệt thự Trần Diệu Dương cho hắn an bài tốt tư nhân gian phòng, đem vậy cái ngọc ban chỉ lại lấy ra, hướng về phía ánh trăng, con mắt nhỏ tránh, trong cơ thể từng luồng linh khí vậy dần dần tràn vào trong đó, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Pháp khí, hơn nữa thật giống như vẫn là trúc cơ cường giả lưu lại pháp khí, thật là không nghĩ tới à, ở trên trái đất này, lại còn thật tồn tại loại vật này. Trần Phi một bên nghiên cứu, một bên hơi xúc động. Phải biết từ khi vị kia khoáng cổ tuyệt kim thủy hoàng đoạn thiên hạ chém long mạch sau đó trên trái đất tất cả hết thảy năng lượng cũng đổi được vô cùng là cằn cỗi đứng lên, xa không có thời xưa như vậy huy hoàng. Cũng chính là ở như vậy trên căn bản, hôm nay cái này thời kỳ mạt pháp tu chân giới đã sớm không gặp bóng dáng, chỉ có cổ võ giả xưng vương. Có thể cho dù là cổ võ giả, dựa vào tự thân lực lượng, khai thác tiềm năng, thân thể con người động thiên đại long, vậy vẫn là không cách nào không chịu ngoại giới điều kiện ảnh hưởng, đổi được so đã từng thời xưa huy hoàng thời kỳ suy bại rất nhiều. Phải biết ở đã từng cái đó huy hoàng, đỉnh cao thời đại, cổ võ tiên thiên cũng không phải là cường đại nhất tầng thứ, ở trên đó còn có tiên thiên đại tông sư, võ đạo thần thoại. Ồ, đồ chơi này tại sao là tàn tồn? Nghiên cứu hồi lâu sau, Trần Phi bỗng nhiên không nhịn được nhíu mày một cái, bởi vì là hắn phát hiện trong tay mình cái này cái ngọc ban chỉ pháp khí lại là tàn tổn, cũng không có và hắn tưởng tượng đối ứng năng lực thần kỳ, để cho hắn không nghĩ tới. Đợi một chút, cái này vậy là cái gì? Bản đồ, coi như sau đó một khắc, hắn nhưng con mắt khẽ run lên, đầu ngón tay hiện ra một cổ màu ngà linh quang, theo nào đó dấu vết ở ngọc ban chỉ bên bờ quẹt một cái. Ngay sau đó một đoàn đoàn nhẹ bỗng mây mù dần dần xuất hiện ở trước người, trong phảng phất có một bộ không lành lặn bản đồ theo ánh trăng quỹ tích hiện lên ở giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Xem ra ta tựa hồ phát hiện cái gì không phải đồ à, cái này không lành lặn trong bản đồ hùng vĩ cự phong, sẽ là chỉ cái gì địa phương? Sẽ là vị kia trúc cơ cường giả lưu lại sao? Như vậy, một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, đón ấm áp ánh mặt trời ấm áp, hương cảng nào đó cao cấp tư nhân bằng khu biệt thự lớn bên trong, một cái nhà tường xám bụi đất miếng ngói, không tầm thường chút nào bốn hợp đình viện. Một bàn thiếu nửa giác mộc đầu bàn, trên bàn để một ly trà, một vị đầu đầy chỉ bạc ông cụ áo bào cho yên tĩnh uống trà. Mà ngồi đối diện hắn còn có một vị nhìn như hơn 60 tuổi ông già, cặp mắt lấp lánh có thần, dung mạo uy nghiêm, cả người cho người cảm giác vừa có khí tràng, cọng tóc một cây một gốc thật giống như màu bạc sấm sét. Nếu như giờ phút này có Hồng Kông hai nơi thượng lưu vòng người đến ở chỗ này, nhìn rõ ràng vị này hơn 60 tuổi mặt mũi uy nghiêm ông lão mặt mũi tất nhiên sẽ cảm thấy kính nể, thần sắc chấn động. Bởi vì là ông cụ này bất ngờ là hôm nay Hương Cảng một trong năm đại hào môn, xếp hạng thứ nhất vị nhạc gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, đồng thời cũng là Hồng Kông hai nơi nhân vật truyền kỳ một trong nhạc Côn Lôn. Phải biết vị cụ già này hôm nay mặc dù cũng chỉ có hơn 60 tuổi, nhưng đã sớm nửa ẩn phía sau màn, nghe nói thân thể xuất hiện vấn đề gì, nếu không phải hôm nay, chính mắt nơi gặp, phỏng đoán vậy không người tin tưởng. Nguyên lai vị này nhạc Côn Lôn nhạc tộc trưởng xương cốt thân thể tốt rất, ánh mắt lấp lánh có thần, tinh thần quắc thước, căn bản không giống như trong tin đồn như vậy thân thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là vị này nhạc Côn Lôn nhạc tộc trưởng, đường đường Hương Cảng nhạc gia không thể tranh cãi truyền kỳ cấp nhân vật giờ phút này nhưng lại có thể đối với một ông cụ khác như vậy tôn kính. Thậm chí liền giờ phút này nước trà cũng chỉ có một ly, hắn nhìn đối phương yên tĩnh uống. Mà ông cụ kia hôm nay mặc dù mặt đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, liền một cặp mắt cũng là đục ngầu không rõ, có thể cái loại đó trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài khí thế, nhưng làm người ta cảm thấy vô cùng kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại. Như vậy đủ để chứng minh đối phương bất phàm, tuyệt đối là một vị thực lực tương đương kinh khủng lão nhân gia. Côn Luân, ngươi nói có người muốn mua cái này cái ngọc đồ trang sức. Là người nào, đáng ngươi tới tự mình nói cho ta. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già chặt uống một hớp trà từ mờ mịt bào y trong móc ra một quả tầm thường ngọc đồ trang sức nhàn nhạt nói. Vật này là hắn trước đây không lâu ở Hắc Thị Hội đấu giá mua được mặc dù không đắt nhìn như vậy rất phổ thông, có thể hắn nhưng khó hiểu kỳ diệu chính là cảm thấy rất thích nếu không lấy hắn thân phận lấy hắn chưa đến nỗi tự mình ra tay đi mua chính là một quả như vậy ngọc đồ trang sức. Nhưng bây giờ, nhạc Côn Lôn lại đột nhiên đích thân tìm đến cửa, nói có người muốn mua trong tay hắn cái này cái phổ thông ngọc đồ trang sức. Tạm thời bất luận cái gì đối phương nguyên do. Liền bàn về nhạc Côn Lôn loại này tự mình mà đến cử động liền làm hắn cảm giác kinh ngạc vạn phần. Phải biết bọn họ Nhạc gia cũng không thiếu tiền, lại ở nơi này Hương Cảng một mẫu đất ba phân, trừ Hắc thị gia, vậy tội gì lấy lòng người bất kỳ thế lực, nhất là lấy hắn thân phận, càng không thể nào, vậy không cần phải làm như vậy, nhưng bây giờ... Đúng vậy, nhị tổ, là như vậy, có vị họ Trần người tuổi trẻ thông qua Trần gia làm mối bắc cầu, muốn từ chúng ta bên này mua ngài cái này cái ngọc bội. Nhạc Côn Lôn trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Nhị tổ, nếu như giờ phút này có năm đại hào môn cụ già ở chỗ này, nghe được Nhạc Côn Lôn lại có thể gọi đối phương là nhị tổ, tất nhiên là vô cùng khiếp sợ, rồi sau đó cảm thấy kính nể. Phải biết vị này, nhị tổ, nhưng mà theo Nhạc gia lão tổ tông Nhạc Khuê người cùng một thời đại vật, chẳng qua là cho đến ngày nay, trừ số người cực ít cũng không ai biết vị cụ già này là sống vẫn là chết. Có thể không nghĩ tới hôm nay, đối phương lại có thể như vậy tinh thần phấn chấn xuất hiện ở đây phổ thông bên trong tứ hợp viện. Coi như, lão nhân gia này lại còn sống, hôm nay ít nhất cũng phải có 90 tuổi cao linh chứ. Cùng với, hắn bây giờ, cũng hẳn ít nhất là một vị nửa bước cường giả dị năng cấp S chứ. Phải biết năm đó, hắn nhưng mà cùng vị kia Nhạc Khuê Nhạc lão tổ cùng xưng là thời đại kia Nhạc gia sáng chói song tử tinh, lóng lánh một cái thời đại. Họ Trần người tuổi trẻ, hắn lai lịch rất lớn sao? Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Lai lịch của hắn ta cũng không biết có lớn hay không, chẳng qua là vị kia họ Trần người tuổi trẻ thật giống như cũng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng ở hai chiêu trước liền đem Mã Thế Hào đánh trọng thương, không chỉ có như vậy, nghe nói đêm đó Hắc thị vị kia Diêm La đại nhân cũng xuất hiện, nhưng đối phương, vị trẻ tuổi kia, lại có thể gắng gượng từ đối phương mí mắt phía dưới chạy đi. Nhạc Côn Lôn mặt mũi hơi run một cái, rồi sau đó thấp giọng nói. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị vị kia mặt đầy nếp nhăn ông già cắt đứt. Ngươi nói là trước đoạn thời gian Hắc thị vậy buổi đấu giá bắt đầu trước, ở Hắc thị cổ bảo bên ngoài đại náo một trận người tuổi trẻ. Không sai, chính là hắn. Nhị tổ ngươi biết, Nhạc Côn Lôn hơi nghi ngờ. Nhị tổ hắn, làm sao có thể biết người tuổi trẻ đó chứ? Ta không nhận biết hắn, nhưng ta biết hắn. Vị kia mặt đầy nếp nhăn ông già khóe miệng lộ ra vẻ cảm thán vẻ, nói. Trên thực tế ban đầu đêm đó hắn mặc dù bởi vì là đi tương đối trễ, mà bỏ lỡ phát sinh lúc trước chuyện này, nhưng mà liên quan tới chuyện này ngọn nguồn, hắn hay là từ Hắc thị bên trong thoáng hiểu được một ít. Một vị tối thiểu nhất lưu cổ võ giả tầng thứ hơn 20 tuổi người tuổi trẻ thậm chí thực lực còn rất có thể không chỉ như vậy, sẽ cao hơn. Đây chính là hắn chính tai từ hắn vị kia Đường ca Nhạc Khuê trong miệng nghe được há có thể để cho hắn không khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là theo hắn vị kia Đường ca, hôm nay Hương Cảng Hắc thị một trong ba đại phó hội trưởng Nhạc Khuê Nhạc lão tổ theo như lời, vậy họ Trần người tuổi trẻ tựa hồ theo Hương Cảng Hắc thị một vị khác phó hội trưởng Diêm La đại nhân có rất lớn sâu xa. Nếu không, Hắc thị cổ bảo vậy là địa phương nào? Đại biểu Hương Cảng Hắc thị mặt mũi, dám ở cái loại địa phương đó gây chuyện, trước kia ví dụ kết quả đều là rất bi thảm, căn bản không có thể giống như đối phương bây giờ như vậy dám chuyện cũng không có, còn có thể ở Hương Cảng như vậy nghênh ngang khắp nơi loạn truyền. Nhị tổ, vậy chúng ta bây giờ, mà ở thấy đường đường bọn họ Nhạc gia nhị tổ, nghe được thân phận đối phương sau đó, đều như vậy khiếp sợ, Nhạc Khuê không nhịn được thấp giọng hỏi. Cùng lúc đó hắn vậy ở trong lòng xúc động, xem ra hắn ngày hôm nay phần này cẩn thận không cẩn thận sai à? Nếu không mới vừa rồi Trần gia vậy tiểu bối Trần Diệu Dương gọi điện thoại tới thời điểm, nếu như bị hắn thuận miệng một câu cự tuyệt bây giờ không chừng biết nháo xảy ra chuyện lớn gì mà đây. Dẫu sao có Mã gia Mã Khôn cái đó ví dụ ở phía trước hắn cũng không muốn cùng đối phương như nhau, làm loại này tên xui xẻo. Quá oan uổng. Bây giờ trước không gấp, nếu đối phương muốn từ trong tay của ta mua đi khối ngọc này đồ trang sức vậy thì rất hiển nhiên, cái này hẳn không phải là cái gì ngọc thông thường kiện. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già trực tiếp đem ly trà trong tay một đặt chậm rãi nói. Nếu đối phương người trẻ tuổi kia lai lịch thân phận như vậy không giống bình thường, vẫn còn muốn từ mua trong tay hắn cái này cái ngọc đồ trang sức đủ để chứng minh một chút đó chính là cái này cái ngọc kiện sợ rằng không hắn trước tưởng tượng như vậy phổ thông. Hoặc giả là có kinh người gì lai lịch hoặc bí mật vậy nói không chừng. Sở dĩ như vậy lời nói ở giữa, hắn đã lại đem vậy ngọc đồ trang sức thả ở lòng bàn tay cẩn thận thưởng thức nhưng cũng vẫn là không có mò ra cái manh mối gì. Thấy tình cảnh này, hắn đục ngầu con mắt khẽ run lên, đột nhiên từ bảo y trong móc ra ba cái cổ đồng tiền. Nhị tổ ngài, thấy vậy Nhạc Côn Lôn không nhịn được lấy làm kinh hãi, thần sắc khẽ biến. Những thứ khác người ngoài có lẽ không biết nhưng hắn Nhạc Côn Lôn thành tựu đường đường Hương Cảng Nhạc gia tộc trưởng, nhưng rõ ràng. Bọn họ Nhạc gia vị này, nhị tổ trừ là một vị thực lực kinh khủng người dị năng ra còn là một vị tiếng tăm lừng lẫy huyền học đại sư. Núi y, số mệnh tương, bạc hắn vị này nhị tổ am hiểu chính là bạc thuật, bói quẻ thuật. Nhưng mà loại này huyền học thủ đoạn lại có rất nhiều hạn chế, rất nhiều khấu trừ, thậm chí có làm trái thiên hòa, có thể đưa tới thiên tượng cắn trả, cho nên bọn họ Nhạc gia nhị tổ cho tới bây giờ đã rất ít sẽ chọn vận dụng loại thủ đoạn này, không lúc còn trẻ như vậy xung động. Dẫu sao hắn hôm nay đều đã 90 tuổi lớn tuổi, tràn vào biết thiên số mệnh, mạch lạc hoa văn, sợ hơn huyền học cắn trả uổng đưa tánh mạng. Thử một chút xem một chút đi, không nhịn được ta sẽ trước thời hạn thu tay. Nhưng mà vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy nhưng mặt không chút thay đổi nói, cầm lên cổ đồng tiền. Vậy ba cái cổ đồng tiền nhìn như hết sức phong cách cổ xưa, ánh sáng màu tím loãng, dỉ loang lổ cho người một loại không nói được không nói rõ năm tháng tang thương cảm giác. Ngay mặt bất ngờ mình rõ ràng khắc có khắc thiên nguyên thông bảo, bốn chữ, phẩm tương nguyên vẹn, lưu động không cách nào nắm giữ thần bí đợt khí. Rất hiển nhiên, đồ chơi này tuyệt không phải trên thị trường có thể lưu thông cái loại đó phổ thông tiền cổ tiền, mà là huyền học bói quẻ giới có 102 chân quý tiền cổ tiền tiền loại, đến trước mắt mới ngưng, toàn bộ hoa hạ trong vòng cũng chỉ có không tới 10 cái, nhưng lại có 3 cái ở nơi này. Có thể gặp hắn trình độ chân quý. Nhị tổ, cẩn thận. Thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn rõ ràng mình không có biện pháp khuyên nữa, chỉ có mặt mũi khẩn trương dặn dò. Phải biết, thành tựu bọn họ Hương Cảng Nhạc gia hôm nay hai dãy núi lớn một trong, đối phương nhị tổ nếu như xảy ra vấn đề gì, tuy chưa đến nỗi dao động đến bọn họ Nhạc gia như vậy địa vị, có thể cũng khó mà tiếp nhận. Chẳng qua là vị kia mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy nhưng không để ý đến hắn nữa, mà là đem vậy ba cái thiên nguyên thông bảo tiền cổ tiền để xuống lòng bàn tay trái, sắc mặt rét một cái, đột nhiên hôi tay múa chân, lén la lén lút bắt đầu nhắc tới đứng lên, nói lẩm bẩm hình dáng. Làm vậy ba cái tiền cổ tiền thần kỳ vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thấy tình cảnh này, may là Nhạc Côn Lôn như vậy Hồng Kông hai nơi bị dự là truyền kỳ vậy nhân vật cũng không nhịn được không giải thích được có chút da đầu tê dại, tứ chi hơi lạnh. Ồ, nhưng vào lúc này vậy mặt đầy nếp nhăn ông già khẽ nhíu mày, trong miệng không nhịn được phát ra giọng nghi ngờ. Rồi sau đó liền gặp hắn lặng lẽ xem vậy quái tượng, theo vung tay lên, bắt vậy ba cái treo ở giữa không trung tiền cổ tiền, đem lần nữa lại một lần nữa đặt vào với lòng bàn tay, chẳng qua là lần này nhưng đặt ở trên tay phải, rung, hướng giữa không trung ném, trong miệng lại nói lẩm bẩm. Không chỉ có như vậy, lần này hắn nhưng sắc mặt ngưng trọng bắt đầu chậm chạp bóp coi như. Hắn mặt mũi già nua lên dần dần nhiều hơn cuồn cuộn giọt mồ hôi. Hai, thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn cũng sắp tim dâng tới cổ họng nhưng vẫn là không dám quấy nhiễu loại trạng thái này xuống nhị tổ, gắng gượng thu lại đem bật thốt lên nói, thần sắc khẩn trương, vậy đi theo đầu đầy đều là mồ hôi. Như vậy nhỏ như vậy hồi lâu mà sau đó, trôi lơ lửng ở giữa không trung vậy ba cái tiền cổ tiền bỗng nhiên đồng loạt phát ra gãy lìa thanh âm, rồi sau đó liền gặp hắn mặt đầy nếp nhăn ông già, phốc một tiếng, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, làm vậy Nhạc Côn Lôn chợt biến sắc. Canh canh canh đang, ba cái tiền cổ tiền toàn đều nứt ra, bể thành mấy khối rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Lại xem vị kia mặt đầy nếp nhăn ông già giờ phút này lại chẳng biết lúc nào, đã sớm dùng một cái tay dùng sức che ngực, hắn gầy gò trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái không bình thường máu đỏ. Phốc suy. Đột nhiên, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt đi theo mắt thường có thể thấy được tái nhợt, hô hấp vậy ngay tức thì đổi được ngắn ngủi, dồn dập. Nhị tổ ngươi không có sao chứ? Thấy tình cảnh này, Nhạc Côn Lôn rốt cuộc không nhịn được kinh hô. Không có sao, còn chưa chết, mà vậy mặt đầy nếp nhăn ông già ói qua máu sau đó, thật giống như rốt cuộc đổi được thư thái mấy phần, không nhịn được khoát khoát tay, tỏ ý mình không có sao. Chẳng qua là cặp mắt nhưng một cái chớp mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất gãy lìa tiền cổ tiền, một mặt thất thần cùng cảm thán hình dáng. Thấy vậy Nhạc Côn Lôn lúc này mới không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói, nhị tổ ngươi mới vừa rồi thật là xung động. Xung động liền xung động đi, chẳng qua là không nghĩ tới, quay đầu lại ta lại có thể một chút dấu vết cũng không có tính ra, xem ra ngọc này mặt dây đeo thật có kinh người gì lai lịch thật là không có nghĩ đến à. Nhưng mà vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy nhưng lắc đầu thở dài nói. Liền hắn ở huyền học bà coi là phía trên thành tựu, cũng không thể tính ra ngọc này mặt dây đeo dù là một đinh chút dấu vết cái này ý vị như thế nào, hiển nhiên đã không cần nói nhảm nhiều. Ngọc này mặt dây đeo tất nhiên bản thân tồn tại, hoặc là dính dấp đến bí mật kinh người gì, nếu không, hắn vậy chưa đến nỗi hơi, dò, một chút liền trực tiếp gặp phải cảnh cáo, bị trừng phạt hộc máu. Thật là để cho người có chút khó tin à. Cái gì, liền lão nhân ra ngươi tự mình ra tay, cũng không tính ra cái này đồ trang sức ngọc dù là dấu vết chẳng lẽ. Vậy chúng ta bây giờ đồ còn có bán hay không? Mà vậy Nhạc Côn Lôn nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút hiển nhiên bị giật mình, rồi sau đó chợt mắt lão sáng lên, vội vàng nói. nếu như cái này đồ trang sức ngọc trong thật giấu có bí mật kinh người gì, vậy bọn họ Nhạc gia hoàn toàn không cần bán cho đối phương, mình âm thầm khai thác không phải tốt hơn. Nhưng mà vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, nói an bài một chút ta muốn cùng người tuổi trẻ kia gặp mặt. Nhị tổ ngươi, Nhạc Côn Lôn nghe vậy sững sốt một chút, gặp mặt, nếu không phải bán, còn gặp mặt làm gì? Côn Luân à, phàm là đừng xa cầu quá nhiều, chúng ta liền khối ngọc này đồ trang sức lai lịch gì cũng không biết, vậy không tính ra cần gì phải đi nhảy vũng nước đục này. Vạn nhất hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn bỗng dưng vô cớ cùng vậy họ Trần người tuổi trẻ kết oán, ngươi cảm thấy, đáng giá không? Nghe ra Nhạc Côn Lôn trong lời nói nghi ngờ, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nhàn nhạt nói. Câu ca dao nói, ông già trí khôn là vô cùng, bây giờ nhìn lại, vậy đúng là như vậy. Hắn so Nhạc Côn Lôn xem được xa hơn, cũng càng có thể ngăn cản cám dỗ. Cái gọi là bí mật kinh người, bọn họ liền là cái gì cũng không biết, cần gì phải như vậy tham lam từ gây họa chuyện đâu. Coi là thật không cần phải. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, nhị tổ ngài nói đúng, là ta không đúng. Nhạc Côn Lôn nghe vậy giật mình một cái, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Đúng vậy, tuy nói ngọc này mặt dây đeo có thể cất giấu bí mật kinh người, có thể có lẽ trừ vị kia họ Trần người tuổi trẻ ra trời mới biết bí mật này đến tột cùng là tốt thì tốt, chớ nói chi là đối phương vị kia họ Trần người tuổi trẻ cũng không dễ chọc, liền hắn nhị tổ đều cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy, quả thật không cần phải quá mức tham lam. Nếu không một cái không thể nói, thì có thể ra đại sự. Được rồi, an bài một chút đi. Nếu vị kia họ Trần người tuổi trẻ muốn từ trong tay của ta mua cái này cái đồ trang sức ngọc vậy ta tổng được theo hắn gặp mặt nhận thức một chút đi. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già chiến chiến nguy nguy đứng lên, nhẹ giọng nói. Nhị tổ ta lập tức an bài chuyện này. Đảo mắt buổi trưa 1 tháng 2 giờ, Trần Phi ngồi ở một chiếc cao cấp khiêm tốn trong xe phê tần, tay bưng một ly thơm tung bay trà sữa thật là không lo lắng bơi tai. Khóe miệng còn có một tia như có như không mỉm cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Không có biện pháp, tâm tình này muốn không tốt cũng không có biện pháp à. Liền cái này hắn đi tới Hong Kong một thời gian 2 ngày, hắn không chỉ có tu vi rốt cuộc đột phá đến luyện khí tầng 4, thành là một vị chân chân chính chính luyện khí trung kỳ cường giả, càng còn thu hoạch một quả tàn tổn pháp khí, nghi là trong đó cất giấu bí mật kinh người gì. Liên quan tới vị kia trúc cơ cấp cường giả khác. Như vậy, hắn dĩ nhiên cảm giác lại có động lực rất muốn làm một chuyện. Cho nên hắn bây giờ đang chuẩn bị đi sóng lớn loan. Hương Cảng Nhạc gia ở bên kia đơn độc mua một mảnh đất xây cất dậy vương quốc của mình. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ sảng khoái như vậy, lúc này mới một đêm thời gian, đối phương phỏng đoán cũng mới vừa biết được mình muốn mua vậy cái đồ trang sức ngọc liền lại có thể đáp ứng gặp mặt nói chuyện. Cũng không biết là Trần Diệu Dương mặt mũi lớn, vẫn là hắn Trần Phi mặt mũi lớn, dù sao đều giống nhau, kết quả mới là trọng yếu nhất, ha ha ha. Gần phân nửa giờ sau đó, Trần Diệu Dương tự mình lái xe lái vào sóng lớn loan nào đó cao cấp tư nhân khu biệt thự vực. Một đường thông suốt không trở ngại, hoàn toàn trực tiếp cho đi, rồi sau đó xe cộ dừng ở sóng lớn loan chỗ sâu nào đó không bắt mắt tứ hợp viện trước mặt. Trần tiên sinh, đến chỗ rồi. Trần Diệu Dương xuống xe giúp Trần Phi mở cửa. Cùng lúc đó, một vị xem ra tuổi tác có hơn 60 tuổi mặt mũi uy nghiêm ông già, ở 2-3 vị ánh mắt sắc bén hộ vệ áo đen vây quanh dần dần đến gần. Rất hiển nhiên vị này mặt mũi uy nghiêm ông già không phải người khác, chính là Hương Cảng Nhạc gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Nhạc Côn Lôn. Nhạc tộc trưởng, mà ở thấy đối phương tự mình đến, Trần Diệu Dương rất hiển nhiên sững sốt một chút rồi sau đó nhanh chóng thay mặt lộ mỉm cười vẻ, hướng đối phương đưa tay nói. Người tốt Trần tộc trưởng, vị này chắc là Trần tiên sinh chứ, ta là Nhạc Côn Lôn, thêm là hiện đảm nhiệm Nhạc gia tộc trưởng, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhạc Côn Lôn đưa tay ra theo hắn cầm, rồi sau đó ánh mắt lập tức rơi xuống mới vừa xuống xe Trần Phi trên mình, một bên trong lòng cảm thán Trần Phi tuổi còn trẻ, một bên không chút do dự mặt mỉm cười, đưa tay ra nói. Như vậy hình dáng, và mới vừa rồi Trần Diệu Dương giống nhau như đúc. Người tốt ta chính là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi, Nhạc tộc trưởng. Không biết vậy đồ trang sức ngọc. Nhưng mà Trần Phi hôm nay tâm tư đều ở đây vậy, pháp khí trên mình, cho nên cho dù là lấy đối phương thân phận vậy không đưa tới hắn coi trọng. Một hồi qua loa lấy lệ sau đó, hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vậy đồ trang sức ngọc, mời theo ta đi vào, nhị tổ ở bên trong chờ ngươi. Nhạc Côn Lôn nghe vậy con mắt chớp mắt đưa tay về phía sau nói. Nhị tổ, đợi một chút, chẳng lẽ là vị kia? Tê, mà vậy Trần Diệu Dương nghe được đối phương nói, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy đều là khiếp sợ. Chẳng lẽ vị kia còn chưa có chết? Vẫn là vậy nóc tường xám bụi đất miếng ngói, không tầm thường chút nào bốn hợp bên trong đình viện, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già Nhạc Nhị Tổ bình tĩnh nhìn Trần Phi chậm rãi đẩy ra cửa viện đi tới, tuy đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng làm hắn vào giờ phút này thấy Trần Phi chân nhân, hắn đục ngầu trong mắt vậy vẫn nhanh chóng lướt qua một vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó già nua gương mặt tràn đầy lộ vẻ xúc động. Phải biết hắn nhưng mà một vị tuổi tác cao đến 90 tuổi nửa bước cường giả dị năng cấp S, cùng lúc đó, hắn càng còn là một vị mới vừa hồng công hai nơi huyền học giới số 1 số 2 huyền học bạc coi là đại sư, tự nhiên một cái liền nhìn ra Trần Phi thân thể trẻ trung bên trong, cất giấu để cho người khiếp sợ năng lượng khổng lồ. Nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, thậm chí nửa bước tiên thiên. Vào giờ phút này hắn mặc dù không cách nào rõ ràng đoán được nhưng có như vậy mơ hồ câu trả lời, vậy hoàn toàn đủ kinh người. Hơn 20 tuổi nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, thậm chí nửa bước tiên thiên, nếu như lưu truyền đi, không chừng sẽ hù ngây ngô hù ngu bao nhiêu người. Đây cũng không phải là nói đùa. Mọi người đều biết, vô luận là cổ võ giả hay hoặc là người dị năng, hắn tuổi thọ cũng cùng cảnh giới tu vi thức tức tương quan, trong cảnh giới một cái nấc thang, tuổi thọ thì biết tăng trưởng nhất định năm đếm. Liên tỷ như phần lớn người bình thường vậy cũng chỉ có thể sống đến 70 đến 80 tuổi, còn nếu là hắn tu vi tầng thứ có thể đột phá đến nhất lưu cổ võ giả, hay hoặc là cấp A người dị năng, hắn tuổi thọ thì biết ở nguyên hữu trên căn bản gia tăng 20 năm. Mà nếu là càng có thể đủ may mắn đột phá đến cổ võ tiên thiên, hay hoặc là người dị năng cấp S, hắn tuổi thọ thì ít nhất có thể đủ gia tăng 50 năm. Cái gọi là 50 biết thiên số mệnh, nhiều 50 tuổi tuổi thọ tuyệt đối là một để cho người hâm mộ đỏ con mắt con số, nhất là đối với Nhạc Nhị Tổ loại này chỉ nửa bước đã bước vào quan tài bản lão gia mà nói, lại là như vậy. Dẫu sao hắn hôm nay đều đã có 90 tuổi lớn tuổi, tuy bởi vì là hắn tu vi bước vào nửa bước người dị năng cấp S tầng thứ, hắn tuổi thọ sẽ so với người bình thường nhiều hơn 2, 30 năm, nhưng trên thực tế, hắn hôm nay nhưng cũng vượt qua xong hết rồi. Hắn rất thanh sở mình đời này lại đột phá vô vọng, không thể nào có hy vọng có thể đạt tới người dị năng cấp S tầng thứ, nói cách khác hắn còn dư lại tuổi thọ thật không nhiều lắm. Nhìn lại Trần Phi nhưng theo hắn bất đồng, tuổi hôm nay nhiều nhất cũng chỉ mới 25-26, tu vi cũng đã nghi là đạt tới nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp, thậm chí nửa bước tiên thiên, cùng trước mắt hắn cảnh giới ngang hàng. Như vậy, hoàn toàn có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, người này ít nhất có 70-80% chắc chắn, đời này có thể đột phá đến cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, thậm chí tiến hơn một bước đánh vào trong truyền thuyết cổ võ tiên thiên lớn cảnh giới tông sư, vậy không phải là không có hy vọng. Có thể nói tiềm lực to lớn, làm người ta thán phục. Nghĩ đến đây, mặt đầy nếp nhăn ông già trong lòng xúc động, ngay tức thì liền rõ ràng liền nên dùng thái độ gì đối mặt Trần Phi, chợt lộ ra mỉm cười chậm rãi nói, ngươi chính là vị kia họ Trần người tuổi trẻ đi, hạnh ngộ mời ngồi. Vị kia mặt đầy nếp nhăn ông già đang quan sát hắn, giống nhau, Trần Phi cũng ở đây nhiều hứng thú đánh giá đối phương. Thông qua mới vừa rồi vị kia Nhạc gia tộc trưởng Nhạc Côn Lôn chỉ đem hắn đưa đến cửa tứ hợp viện, liền không lại tiếp tục cùng nhau tiến vào cử động, hoàn toàn có thể suy đoán ra, vị này bên trong tứ hợp viện ngồi lão nhân gia thân phận sợ rằng không đơn giản. Mà hắn hiện ở đây sao xem một chút xét như vậy cái này vừa thấy, vậy quả thật như vậy, để cho người kinh ngạc. Nửa bước cấp S cái khác người dị năng, hơn nữa cả người sát khí còn nặng như vậy, rất giống là cái loại đó từ trong rừng đạn mũi súng xông đi ra ngoài lão gia, quả thật không giống bình thường. Cùng tầm thường cổ võ giả hoặc giả là người dị năng bất đồng, Trần Phi bởi vì là tu luyện công pháp cùng với trong cơ thể linh khí đặc thù duyên cớ, chỉ cần lẫn nhau ở giữa tu vi không phải chênh lệch quá mức khác xa, hắn cũng có thể một cái đoán được đối phương là có cái gì cảnh giới tu vi, đại khái thực lực gì. Lão nhân gia ngươi khách khí, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Phi, đến từ Đại Lục. Vừa đọc đến đây, Trần Phi nhìn đối phương thái độ so với là khách khí nói. Trần Phi, tên rất hay, thật là anh hùng gia thiếu niên à, ha ha ha. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nhìn Trần Phi cười lên, vậy bắt đầu tự giới thiệu mình, lão đầu tử ta họ Nhạc, còn như cụ thể tên gọi là gì ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ được hiện ở chung quanh người cũng gọi ta Nhị Tổ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, cười sảng khoái nói, cho nên chàng trai ngươi nếu là không ngại, liền kêu ta một tiếng Nhạc Nhị Tổ đi. Dĩ nhiên, đây cũng chính là một cái xưng hô, một cái tên mà thôi, cũng không phải là ta lão đầu tử này ở chiếm ngươi tiện nghi gì, ha ha ha. Hắn lại cười lên. Nhị Tổ ngươi lời nói này coi như khách khí. Lấy ngươi tuổi tác làm ta ông cố cũng dư sức có thừa, đâu còn có thể chiếm tiện nghi gì. Ngươi nói là đi, đã như vậy mà nói, vậy nếu không ta cũng nhập gia tùy tục gọi ngươi một câu Nhị Tổ đi. Trần Phi gặp đối phương như thế khách khí tốt như vậy nói chuyện, vậy cười hi hi mở miệng nói. Hiển nhiên hắn tiểu tử chính là loại này tính cách, Ngươi khỏe ta khỏe, mọi người khỏe, mọi người hòa hòa khí khí tốt biết bao. Chàng trai ngươi đây là đang thay đổi pháp nói ta lão à, bất quá không chịu già cũng không được, nói thế nào đi nữa ta hôm nay đều đã hơn 90 tuổi, đổ quả thật có tư cách làm ngươi ông cố. Mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy cười lên, vậy không tức giận. Thấy tình cảnh này, Trần Phi, hi hi, vừa cười một tiếng, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, nhị tổ ta ý đồ ngươi hẳn biết chứ. Vậy cái ngọc kiện, ngươi nói nhưng mà cái này cái ngọc đồ trang sức. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy từ trong ngực lấy ra một quả ngọc đồ trang sức, con mắt nhỏ tránh nói. Làm đối phương đem vậy ngọc đồ trang sức cầm ra, Trần Phi cả người sự chú ý lập tức bị hắn hấp dẫn. Vật này rất hiển nhiên chính là hắn tìm đồ, và trong tay hắn trước lấy được vậy cái ngọc ban chỉ như nhau, bên trong bộ có cuồn cuộn linh khí ba lưu, có thể trận văn nhưng hư hại, là một kiện hư hại pháp khí. Không sai, chính là nó. Không biết nhị tổ ngươi, có thể bỏ những yêu thích đem vật này bán cho ta. Trần Phi đi theo mím môi một cái, mở miệng cười hỏi. Ngọc ban chỉ bên trong cất giấu không trọn vẹn thần bí mang bản đồ, như quả không ngoài sở liệu, ngọc này đồ trang sức bên trong chắc có. Cho nên nếu là có thể đem bổ toàn nói không chừng là có thể dính dấp ra năm đó vị kia trúc cơ cường giả lưu lại bí mật. Vậy không phải là không thể, chẳng qua là, phảng phất là nghe được Trần Phi vội vàng giọng vậy mặt đầy nếp nhăn ông già cười chậm rãi nói. Chỉ là cái gì, Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi. Chẳng qua là có thể hay không xin thứ cho ta lỗ mãng. Chàng trai, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta lão đầu tử này lòng hiếu kỳ. Ban đầu từ Hắc Thị hội đấu giá đi ra ngoài vậy ba kiện ngọc khí, bên trong cất giấu bí mật gì sao? Nghe được Trần Phi thanh âm, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già chậm rãi cười nói. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra trầm mặc, thẳng đến lúc này hắn mới có hơi ý thức được mình trước những cái kia cử động tựa hồ biểu hiện có chút quá mức quá vội vàng. Mà ở thấy Trần Phi chậm rãi yên lặng đi xuống, bầu không khí đổi được hơi có chút lúng túng, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già trong mắt đục ngầu hơi hiện ra lau một cái thành tựu xuất sắc, bỗng nhiên cười nói, chàng trai, ngươi vậy đừng nghi ngờ, lão đầu tử ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy có cái gì không tiện cũng có thể không nói cho ta, chẳng qua ta đổi lại cái điều kiện là được. Vậy lão nhân gia ngươi vẫn là đổi một điều kiện đi. Xin lỗi, trong này nội tình ta không thể nói rõ, hơn nữa nói khó nghe các người cho dù biết cũng không dùng. Trần Phi nghe vậy lập tức không chút do dự mở miệng nói. Đúng vậy, hắn những lời này vậy không nói bậy bạ. Dẫu sao viên kia là đường đường trúc cơ cường giả lưu lại bí mật, nếu không phải người tu chân, nếu không phải chỉ ít luyện khí trung kỳ thậm chí luyện khí hậu kỳ cường giả cảnh giới người tu chân, những người khác cho dù biết cũng không dùng. Bởi vì là hoàn toàn không phải một cái chiêu thức cũng không phải là một đường tử người. Chẳng qua là hắn mặc dù nói đây là nói thật nhưng nghe đang đối với mặt đầy nếp nhăn ông già trong tai lại bất đồng, nhưng càng giống như là cảnh cáo. Các người cho dù biết cũng không dùng, nếu như người bình thường, tầm thường thế lực dám dùng loại giọng nói này theo bọn họ đường đường hương cảng nhạc ra theo hắn nửa bước cường giả dị năng cấp S nhạc nhị tổ nói như vậy sao? Được rồi, vậy ta đổi một điều kiện, thứ cho ta xúc phạm chàng trai, ngươi có thể hay không cùng ta so tài hai chiêu? Một lát sau, mặt đầy nếp nhăn ông già nhẹ giọng nói. So tài, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương lại nói ra những lời này. Không sai, chẳng qua là đơn giản trên ý nghĩa so tài mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, cái này cái ngọc đồ trang sức đều là tài sản của ngươi, như thế nào. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già trong mắt đục ngầu lướt qua một tia mũi nhọn nói. Hiển nhiên, hắn đây là muốn ước lượng một chút Trần Phi thực lực kết quả có mấy cân mấy lượng nặng. Phải, không thành vấn đề. Nghe vậy tỉnh hồn sau đó, Trần Phi nhất thời khóe miệng lộ ra nụ cười nói. So tài, hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương đánh là cái gì chú ý, chẳng qua là lấy hắn hôm nay luyện khí tầng 4 mạnh mẽ tu vi còn sợ cùng một chính là nửa bước người dị năng cấp S so tài sao? Hiển nhiên không biết, đã như vậy, vậy thì thỏa mãn lão nhân gia ngươi nguyện vọng tốt lắm. Xem ra chàng trai ngươi rất có tự tin à, vậy đã như vậy mà nói, lão đầu tử ta là hơn có đắc tội. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già con mắt hơi chớp mắt, ngay sau đó hắn cả người trên dưới bỗng nhiên lôi quang đùng đùng, há miệng vừa phun, một chút sấm sét sắc bén từ trong tay hắn bắn ra. Lại là một cái hoàn toàn do sấm sét thuộc tính nguyên tố lực lượng ngưng tụ thành phi kiếm. Đây là ta bổn mạng nguyên tố sấm sét kiếm, uy lực ít nhất phải so tầm thường viên đạn cường thượng 10 lần có thừa, chàng trai, ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu như không kiên trì nổi quát to một tiếng ta sẽ tự thu tay lại, nhớ lấy. Lại xem vậy mặt đầy nếp nhăn ông già vào giờ phút này thần sắc đã đổi được vô cùng là nghiêm túc, cả người thật giống như tắm như lôi đình, cuồng bạo mất trời. Bổn mạng nguyên tố sấm sét kiếm, nhìn như tựa hồ có chút ý tứ, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười một tiếng. Một khắc sau, liền gặp hắn nguyên bản cả nhộng ánh mắt đột nhiên một lệ, một cổ đủ để chấn nhiếp núi rừng vậy vua bách thú ngang bướng hơi thở một chút xíu từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra, làm hắn thân thể nhũ ánh sáng màu trắng lưu động, trên cánh tay y liệu rối rít hóa là mảnh vỡ, lộ ra một đôi giống như kim tưới bằng sắt vậy kinh khủng quyền trường. Làm người sợ hãi hơi thở ngay tức thì tràn ngập trời đất cực kỳ kinh người. Cái này, làm sao có thể? Mà vậy mặt đầy nếp nhăn ông già giờ khắc này ở cảm nhận được Trần Phi cả người tàn mát ra khủng bố ngang bướng hơi thở chỉ cảm thấy ngay tức thì có ngọn núi lớn hung hăng đè ở hắn trên bả vai, làm hắn hô hấp gấp gáp tim đập loạn, trong mắt đục ngầu vậy ngay tức thì nổi lên lao một cái kinh tâm động phách rung động. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục biết Trần Phi thực lực có đáng sợ dường nào, thậm chí rõ ràng muốn so với hắn cái này nửa bước người dị năng cấp S thực lực mạnh rất nhiều. Buồn cười hắn trước còn như vậy dặn dò đối phương, để cho nó một khi không kiên trì nổi, liền lập tức cầu xin tha thứ, để cho lão nhân gia ông ta thu tay lại. Không được, ta phải dẫn đầu xuất thủ, nếu không ta sợ rằng sẽ liền cơ hội động thủ cũng không có. Nhưng mà ngay sau đó vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nhưng hung hăng cắn răng, một tiếng quát chói tai, điều khiển bổn mạng nguyên tố sấm sét kiếm chém về phía Trần Phi, nhất thời mang theo cuốn lên đáng sợ lôi quang, khủng bố mưa gió cuồn cuộn. Hắn vào giờ phút này khí thế đã hoàn toàn bị Trần Phi bên trong thân thể vậy cổ ngang bướng đè lại, cho nên hắn phải lập tức ra tay, nếu không liền sẽ bị hoàn toàn đè xuống, đến lúc đó, hắn sợ rằng liền cơ hội ra tay cũng không có thì biết bởi vì là áp lực quá khủng bố mà rơi bại. Mà đây dạng nhục nhã một màn, tự nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Oanh! Một kiếm này tia lửa mang tia chớp mang theo cuốn lên kinh khủng mưa gió đợt sóng, xé vân không, quả thật rất kinh người. Nhưng mà Trần Phi thấy vậy nhưng chỉ là khóe miệng hơi khinh thường ngoắc ngoắc, hiển nhiên cho đến ngày nay, loại trình độ này thế công ở hắn xem ra mặc dù ngoài mặt cực kỳ huyễn khốc nhưng thực vậy cứ như vậy, liền để cho hắn hơi có chút hứng thú tư cách cũng không có. Vừa đọc đến đây, Trần Phi lại có thể trực tiếp nâng hai tay lên, năm ngón tay khúc tấm, đột nhiên nắm quyền. Một quyền nhũ ánh sáng màu trắng lượn lờ lóng lánh. Chàng trai cẩn thận, đây chính là ta, chấm chấm ngoặc kép, mà ở thấy Trần Phi lại có thể lấy nhục trưởng lực chính diện đối kháng hắn sấm kiếm, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nhất thời hù được lòng cũng sắp nhảy ra cổ họng, thần sắc hốt hoảng hô to. Coi như sau đó một khắc, hắn khẩn cấp tiếng hô to chợt vừa nhưng mà chỉ, rồi sau đó ngay sau đó hắn cả người giống như gặp được cái gì khủng bố một màn tựa như được con ngươi kịch liệt co rúc lại, mặt mũi già nua cuồng chấn, rồi sau đó chợt phốc suy, một tiếng, trong miệng lớn miệng phun ra máu tươi, đầu đầy mồ hôi đặt mông trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất thần thái hoảng sợ. Liền, ngay mới vừa rồi, hắn lại nhìn thấy cái gì? Hắn lại thấy được Trần Phi lại có thể bằng vào thân máu thịt đem hắn bổn mạng sấm kiếm cho đánh bể. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Hắn cả người giờ phút này cũng hoàn toàn bối rối. Lão nhân gia còn đánh sao? Bằng vào thân xác lực trực tiếp một quyền đánh nổ đối phương cái gọi là bổn mạng nguyên tố sấm sét kiếm, Trần Phi chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái. Vì vậy liếm môi một cái, hắn có chút hứng thú bừng bừng đứng lên nói. Đừng đánh, ta căn bản cũng không phải là ngươi địch thủ. Nhưng mà vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy nhưng chợt cả người giật mình một cái, già nua gương mặt ngay tức thì lộ ra, đáng thương ba ba, vẻ, không chút do dự lắc đầu nói. Nhìn Trần Phi ánh mắt giờ phút này nhiều hơn kính sợ. Làm trò đùa, lấy thân máu thịt gắng gượng đánh bể hắn bổn mạng sấm kiếm, hơn nữa còn là lấy cái loại đó hoàn toàn cương mãnh cứng đối cứng phương thức, đây quả thực đơn giản là đem hắn làm bao cát treo đánh. Hắn cho dù là uống sai thuốc vậy hoàn toàn không dám tiếp tục nữa à? Mụ, chẳng qua là đây cũng quá không khoa học liền chứ. Còn con này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, làm sao biết thực lực như vậy khủng bố. Liền hắn nhạc nhị tổ đường đường nửa bước người dị năng cấp S cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thật là khó tin. Đã như vậy ngọc đồ trang sức chính là của ta. Lão nhân gia, đắc tội. Trần Phi thấy vậy mặc dù có chút thất vọng nhưng còn là theo chân cười hì hì cầm lên vậy ngọc mặt dây đeo. Cảm nhận được trong lòng bàn tay hơi nóng linh khí lưu động, hắn con mắt nhỏ tránh, khóe miệng không tự kìm hãm được buộc vòng quanh một nụ cười. Là vật này không sai, kiện thứ hai. Ai, đắc tội cái gì à, thực lực không đủ, đều là ta lão đầu tự tìm. Gặp Trần Phi đã thu tay lại đem vậy ngọc đồ trang sức thu vào, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già lúc này mới chưa tỉnh hồn từ dưới đất từ từ bò dậy, lắc đầu một cái, cười mỉa nói. Có thể tiếng nói vừa dứt hắn lại không nhịn được nhìn Trần Phi tò mò, chàng trai, lỗ mãng hỏi một câu. Người bây giờ tu vi đến tột cùng là... phải biết hắn Nhạc Nhị Tổ nhưng mà đường đường tránh tránh, thứ thiệt nửa bước người dị năng cấp S, nhưng bây giờ, hắn nhưng vẫn bị Trần Phi như vậy sạch sẽ gọn gàng đánh bại, liền đánh lại năng lực cũng không có, cái này làm cho hắn không khỏi tò mò Trần Phi đến tột cùng là bực nào cảnh giới, tu vi, chẳng lẽ là... Không, không thể nào đâu. Ta, nửa bước tiên thiên đỉnh cấp đi. Trần Phi nghe vậy trần chờ một chút, vẫn là hơi hơi thêm dấu giếm nói. Ngược lại không phải là hắn không dám để lộ ra mình chân thực cảnh giới tu vi, chẳng qua là không cần phải mà thôi, tỉnh được không cần thiết phiền toái. T, nửa bước tiên thiên đỉnh cấp, đây chẳng phải là chỉ thiếu chút nữa chính là cảnh giới tiên thiên. Nhưng mà cho dù hắn đã có nơi giấu giếm, vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy vậy vẫn là không nhịn được, ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong con mắt hiện ra lau một cái sợ hãi vẻ, rung động không dứt. Phải biết ở hắn trong mắt Trần Phi ngày đầu cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng lại có thể thật đã đạt đến hôm nay loại này kinh khủng tầng thứ, liền hắn đều cảm giác khó tin, tâm thần rung động. Xin nhờ chuyện này lão tiên sinh thay ta bảo mật, liên quan tới ta tu vi sự việc ta không hề muốn những người khác biết. Ngay tại lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng nhàn nhạt nói. Vậy mặt đầy nếp nhăn ông già nghe vậy còng lưng thân thể run rẩy, con mắt rét một cái, nhất thời không chút do dự gật đầu nói, ngươi yên tâm, chàng trai, liên quan tới ngày hôm nay phát sinh bất kỳ chuyện ta cũng biết giữ miệng giữ mồm, không tiết lộ ra ngoài chút nào. Nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh. Hắn dĩ nhiên có thể nghe cho ra Trần Phi trong lời nói nhàn nhạt uy hiếp, tự nhiên không dám lời biếng. Không sau một hồi, Trần Phi lại ngồi chiếc kia cao cấp phối trí phê tần lái ra khỏi sóng lớn loan tư nhân biệt thự. Nhưng mà ngay tại bọn họ chuẩn bị trở lại vịnh nước cạn Trần gia, phía sau đột nhiên hiểu rõ tính Lao Tư từ xa đến gần không chút kiêng kỵ theo tới, mà ở chú ý một màn này, nhất là những cái kia Rolls Royce đuôi cánh sáng loáng nào đó tổ chức ký hiệu sau đó, Trần Diệu Dương không nhịn được sắc mặt thay đổi, thanh âm run rẩy nói, Trần tiên sinh, là Hắc Thị. Những cái kia hai Rolls Royce đuôi cánh lên ký hiệu, bất ngờ là Hương Cảng Hắc Thị ký hiệu. Lưỡi diều cùng dao khiêm tốn khắc ở nơi đó, lần lượt thay nhau hàng ngang thành một khối đầu khô lâu hải tặc cờ hình dáng. Hắc Thị, dừng xe đi, hẳn là tới tìm ta. Trần Phi nghe vậy con mắt chớp mắt rồi sau đó liền không biểu cảm lạnh lùng nói. Nên tới tựa hồ cuối cùng cũng tới. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, là... Trần Diệu Dương nghe vậy thở một hơi thật dài, liền gần mình lái chiếc kia phê tần ngừng ở ven đường. Thấy vậy, Trần Phi dứt khoát xuống xe, nghiêm nghị gương mặt hiện ra lau một cái lạnh lùng, híp mắt nhìn đối phương những cái kia Rolls Royce cũng dừng lại. Ngay sau đó từ phía trước nhất chiếc xe kia chậm rãi đi xuống một người mặt mũi đao tức người đồ đen, quyền trưởng gân xanh thẳng bạo, ánh mắt sắc bén, long hành hổ bộ, vừa thấy liền biết không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Bất ngờ là một vị nhất lưu cổ võ giả cường giả đỉnh phong. Người tốt, đại nhân chúng ta muốn gặp ngươi, mời rời bước. Vậy mặt mũi đao tức người đồ đen đi tới Trần Phi phụ cận dường như rất siêu nhiên lãnh đạm nói. Cho người cảm giác hắn thật giống như rất trâu, rất cao hơn người một bậc dáng vẻ. Mời rời bước, xin lỗi, ta không hề muốn làm như vậy. Nhưng mà vốn là tâm tình liền bởi vì là đối phương như vậy đột nhiên xuất hiện mà đổi được thật không tốt Trần Phi, lại gặp lại đối phương lộ ra loại này từ lấy là cao hơn người một bậc thái độ, bên mặt hất hàm sai khiến giọng nhất thời trong lòng đổi được hơn nữa khó chịu không nhịn được. Nhìn đối phương lạnh lùng nói. Không muốn, ha ha, đây có thể không thể do ngươi. Nhưng mà vậy mặt mũi đao thức người đồ đen nghe vậy nhưng miệt thị cao ngạo cười một tiếng. Hắn thân phận bực nào, Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, lại dám ở trước mặt hắn nói không muốn. Đang nằm mơ sao? Vèo. Như vậy, mặt mũi đao thức người đồ đen đột nhiên thần sắc một nghiêm túc cao ngạo trong con ngươi hiện ra lau một cái mũi nhọn, khóe miệng cười nhạt cánh tay vung lên, trong cơ thể kinh khí bành trống, lại có thể cứ như vậy không chút kiêng kỵ hướng Trần Phi ra tay. Giống như sắt thép vậy bàn tay thẳng hướng Trần Phi cổ bắt đi tốc độ nhanh như tia chớp, sẽ ở đó sao trong nháy mắt làm đông đảo người thấy một màn này đều biến sắc. Trần tiên sinh cẩn thận, Trần Diệu Dương không nhịn được thần sắc hốt hoảng hét lớn. Cho ta dừng tay. Không chỉ có như vậy, từ vậy Rolls Royce xe cộ trong đám còn ngay tức thì vang lên một đạo chấn nộ già nua tiếng. Đi theo liền nghe được một tiếng xe tiếng thủy tinh bể vang lên, trong tầm mắt vẻ hàn quang chợt hiện, một chuôi bình thường màu đỏ tím cây nặng giống như sao rơi điên cuồng rong ruổi tới, mang theo cuốn người bình thường khó có thể tưởng tượng sức lực phong, nhắm ngay vậy mặt mũi đao tức người đồ đen, làm người ta biến sắc. Phó hội trưởng ngài. Vậy mặt mũi đao thức người đồ đen ngay tức thì người đều bị sợ choáng váng, thần sắc mắt thường có thể thấy được ảm đạm, hai cổ run rẩy, không hiểu mình rõ ràng là phó hội trưởng người, nhưng vì cái gì, đối phương vị đại nhân kia nhưng lại có thể sẽ đối với hắn đối thủ, hơn nữa như vậy hoàn toàn không lưu tình. Keng. Vo ve tương đương. coi như sau đó một khắc tất cả mọi người tại chỗ cũng lại cảm giác mình trong tầm mắt xảy ra nào đó kinh khủng sự việc. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh cánh tay như sấm vậy, cuồng dã gắng gượng từ giữa không trung chặn xuống vậy màu đỏ tím cây nặng, rồi sau đó hung hăng một vung, một gậy thế như mãnh hổ thật giống như lực phách hoa sơn vậy hung hăng nện xuống, đem vậy mặt mũi đao tức người đồ đen nửa bên xương bả vai đánh tránh, đập vậy nửa bên cánh tay cũng hoàn toàn nổ tung máu nhuộm đầy đất. Đau được người nọ ngay tức thì ngất đi. Lại là ngươi đến tìm ta phiền toái. Trần Phi làm xong hết thảy các thứ này sau đó con mắt lạnh nhạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, giọng nói giống như băng thiên tuyết địa thấu xương vậy. Bởi vì là ngay tại hắn tầm mắt ánh mắt thẳng ngay cái hướng kia, bất ngờ có vị trao mày còng lưng ông già chậm rãi đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Người này không phải người khác, chính là ban đầu ở Hắc Thị Cổ Bảo bên ngoài ép hắn hộc máu chật vật mà chạy, đến nay trí nhớ và ấn tượng cũng không có so sâu sắc thần bí áo bào cho tiên thiên cường giả. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại xuất hiện, lại muốn đến tìm hắn phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng khóe miệng kéo ra một loại hung ác độ cong. Ngay sau đó trong cơ thể hắn tiên môn công pháp tọa vong kinh lại có thể không tự chủ được vận chuyển, trong cơ thể linh khí giống như hoàng hà vỡ đê vậy, từng tia làm người ta trong lòng e ngại khủng bố nguyên thủy cuồng dã hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra, tiếp đó dần dần lan tràn tới không khí chung quanh trong. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không ức chế được thân thể cuồng chiến đứng lên, tim giống như là sắp ngưng đập. Vào giờ phút này, Trần Phi cứ như vậy thật đơn giản đứng ở giữa trời đất nhưng cho người một loại nguyên thủy mãnh hổ thú vương xuống núi rung động vừa coi cảm. Tựa như trời long đất lỡ, hắn cũng là trùng điệp vạn dặm vua bách thú, gào thét trời đất. Khí thế cuồng như vậy. Tiên, điều này sao có thể. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho thấy vậy, cũng cảm nhận được vậy hổ vương xuống núi lĩnh vậy khủng bố cuồng dã hơi thở, cho dù là lấy hắn thân phận, địa vị, lấy hắn chân tránh tránh tiên thiên cấp bậc tu vi, cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Thật sâu thúy con ngươi hiện ra nồng nặc khó tin, hoàn toàn rung động. Thằng nhóc này là tiên thiên? Làm sao có thể? Thành tựu đường đường hương cảng Hắc Thị một trong ba đại phó hội trưởng, đường đường tránh tránh, chân tránh tránh tiên thiên cấp bậc cổ võ cường giả, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho có thể rất cảm giác được rõ ràng, Trần Phi vào giờ phút này thả ra cuồng dã khí thế, là có kinh khủng dường nào, biết bao làm người ta kinh hãi. Đây hoàn toàn là cái loại đó giống như hoàng hà vỡ đê vậy, chân chính thô bạo lẫm nhiên, cũng là vua bách thú mãnh hổ xuống núi lĩnh vậy hổ gầm chúng sanh, rung động vân không, làm run sợ lòng người. Tiên thiên. Đây tuyệt đối là chân chính tiên thiên. Nếu không lấy hắn hôm nay cảnh giới tu vi, là tuyệt không thể có thể cảm giác được như vậy phong phú áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, khó mà hô hấp. Các người bây giờ cho ta cũng đi, toàn bộ lập tức rời đi nơi này. Vừa đọc đến đây, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho thâm thúy trong tròng mắt lướt qua một tia tinh mang, dùng không cho phép nghi ngờ giọng hướng sau lưng tất cả hương cảng Hắc Thị thành viên nói. Vừa nghe đến phó hội trưởng phân phó của đại nhân, những cái kia đã bị trước mắt một màn này hù được Hắc Thị thành viên đột nhiên tỉnh hồn, rồi sau đó không chút do dự lập tức trở lại Rolls Royce bên trong xe. Đi đôi với vỏ ruột xe điên cuồng va chạm sàn nhà thanh âm chói tai mau chóng vang. Tất cả xe gào thét lái về phía phương xa, không chậm trễ chút nào, tốc độ thật nhanh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tràn đầy hung ác sắc thái con ngươi hơi chớp mắt rồi sau đó nghiêng đầu hướng Phê Tần xe trên chỗ tài xế ngồi Trần Diệu Dương thấp giọng nói, Diệu Dương thúc ngươi vậy rời đi trước đi. Bên này ta tự mình một người lưu lại là đủ rồi. Tương đương ừng ực. Trần Diệu Dương nghe vậy khó khăn nuốt nước miếng một cái, trên mặt thần sắc vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn bị tàn khốc thực tế khuất phục cúi đầu xuống, hắn áy náy thấp giọng nói, xin lỗi, Trần tiên sinh, đối phương hình như là Hắc Thị một trong ba đại phó hội trưởng vị kia, chúng ta Trần gia thật không chọc nổi, ngài cẩn thận nhiều hơn. Tiếng nói vừa dứt, Trần Diệu Dương lái Phê Tần xe chậm rãi lái về phía phương xa, nhưng ở cách đó không xa tầm mắt có thể đạt được địa phương ngừng lại, giống như là chuẩn bị tiếp tục chờ. Chẳng qua là hắn cũng không dám tham dự vào loại này kinh thiên đại chiến bên trong tới. Người chính là Trần Phi, làm chung quanh hết thảy cũng đổi rỗi rãnh khoáng rất nhiều sau đó, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho rốt cuộc không trước như vậy ngưng túc híp mắt cười nhạt nói. Rất hiển nhiên, ở Trần Phi đáng sợ như vậy khí thế uy áp hạ, đối phương vị kia cụ già cũng có thể cuối cùng đều bảo trì như vậy bình tĩnh, thậm chí vào giờ phút này, biểu tình bên trong cũng vẫn có thể mang nghiền ngẫm, đủ để có thể gặp hắn khí độ, vậy đủ để có thể gặp đối với mình mạnh mẽ tự tin. Có thể phải biết Trần Phi hôm nay cảnh giới tu vi, đều đã đạt tới tu chân giới luyện khí tầng 4, giống như là mới vào tiên thiên, hoàn toàn có thể nói lên là thật đang cổ võ tiên thiên cường giả. Chẳng lẽ loại trình độ này, ở đối phương trong mắt cũng còn chưa đủ? không có tư cách để cho đối phương dâng lên ngang hàng ý nghĩ của đối phương, ý niệm. Cái này, điều này sao có thể? Không, không thể nào. Ngươi là ai, mà ở đối mặt với đối phương nghiền ngẫm vậy chất vấn, Trần Phi cũng không trả lời, chẳng qua là mặt không chút thay đổi nói. Mắt thần nhìn như rất hung khấp. Thấy tình cảnh này, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho khẽ nhíu mày, nhìn Trần Phi lúc này rất hiển nhiên căm thù hắn thái độ thâm thúy con mắt nhỏ tránh, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ngươi không cần đối với ta lớn như vậy để kỹ, nếu như ta sớm muốn đối với ngươi ra tay, ngày đó ở Hắc Thị cổ bảo bên ngoài, ngươi không gặp được có thể chạy mất. Hiển nhiên lấy lão nhân ra ông ta thân phận, địa vị, cảnh giới, thực lực còn nguyện ý như vậy chính miệng tự thuật ra loại này gần giống như với lời giải thích cũng coi là đủ có thành ý, nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng cũng không trả tiền, ánh mắt đổi được hơn nữa hung ác đứng lên, khí thế dần dần cuồng trào. Ngày đó ở cổ bảo bên ngoài, nếu không phải hắn tự tổn 800 thi triển tu chân cấm thuật chạy mất, hắn bây giờ là tình huống gì cũng còn chưa nói được đây. Còn như hắn không gặp được có thể chạy mất, ha ha, lời như vậy ai không biết nói. Xem ra ngươi cũng không tin lời của ta, mà ở thấy Trần Phi vẫn lạnh lùng như cũ, hung ác diễn cảm, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho khẽ cau mày, già nua thanh có chút lạnh. Ở xem ra, lấy lão nhân ra ông ta thân phận địa vị, cũng dẫn đầu làm ra loại này gần giống như với cúi đầu giải thích đối phương Trần Phi lại có thể còn chưa đầy đủ, cũng không chấp nhận, cái này làm cho hắn trong lòng có chút mất hứng. Nói 1.000-10.000 lời, ngươi ở ta Diêm La trước mặt cũng chính là một tiểu bối mà thôi, thái độ như thế ngẩng cao, có phải hay không có chút quá mức? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Còn nữa, cho dù có tin hay không, thì như thế nào? Liền sau đó một khắc Trần Phi tiếp lời đầu cười lạnh nói, ta biết ngươi là tiên thiên cổ võ giả, địa vị tôn quý, ở hương cảng quyền cao chức trọng, nhưng ngại quá ta bây giờ thật giống như cũng không so ngươi kém. Cho nên ngươi bất giác được ngươi bây giờ cái này bức tư thái, ở ta trước mặt bày có phải hay không có chút quá mức? Vẫn là nói, ngươi thật lấy là ta sợ ngươi. Trần Phi nhìn ánh mắt đối phương mặt không cảm giác nhẹ giọng nói. Hắn giọng khó hiểu để cho người không lạnh mà run. Sợ ta, xin lỗi, ta xem ngươi thật giống như hiểu sai, ta Diêm La cũng không cần ngươi sợ ta. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho nghe vậy khóe miệng liệt liễu liệt đi theo thật sâu thúy trong mắt hiện ra lau một cái thành tựu xuất sắc ngón tay khúc tấm, nổi gân xanh, toàn bộ còng lưng, suy bại bên trong thân thể bỗng bộc phát ra một cổ làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Sau đó liền gặp tay chỉ tùy tiện móc một cái, đổ rơi trên mặt đất màu đỏ tím cây nặng liền bay trở về trong tay hắn, chợt lại gặp dưới chân đạp thần bí bộ pháp, chớp mắt ở giữa, hắn lại có thể đều đã đến Trần Phi trước mặt cũng không biết hắn là như thế nào xuất hiện, màu đỏ tím cây nặng giơ lên thật cao, đi xuống vừa rơi xuống. Thế như thiên quân, thật là nhanh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ cảm thấy mình cả người lông tơ cũng sắp dựng đứng, hoàn toàn da đầu tê dại, sau lưng phát rét, không nghĩ tới đối phương lại có thể tốc độ như vậy kinh người, hơn nữa khí thế như vực sâu chìm xuống biển, thật giống như cái loại đó lòng đất hang chỗ sâu nhất lạnh như băng nước đọng vòng xoáy, im hơi lặng tiếng, nhưng nhất là có thể chết người kinh người. Đến bây giờ vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu đối phương câu nói mới vừa rồi kia là ý gì. Quả thật, hắn căn bản không cần mình sợ, chẳng qua đánh sợ là được có cái gì khác biệt. Hoàn toàn không cái gọi là. Chỉ bất quá hắn Trần Phi cũng không phải thật đang như vậy không dùng, không còn sức đánh trả chút nào. Đi theo liền gặp người ảnh run lên, cả người lại có thể chớp mắt ở giữa tại chỗ biến mất. Đâm. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Làm hắn bóng người biến mất sau nửa hơi ở giữa, vậy từ trên xuống dưới, thế như thiên quân đập xuống màu đỏ tím cây nạng tê không xuống, sai một ly đi một dặm từ hắn thân thể bên bờ lướt qua, mang màu đỏ nhàn nhạt cùng với áo quần mảnh vỡ ở đó nháy mắt tức thì phù không, rồi sau đó hung hăng đụng mặt đất bạo phát ra khó có thể tưởng tượng đánh vào đợt khí cùng với điếc tai tiếng nổ. Lại có thể tránh thoát. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho có chút thất thần nhìn vô cùng độ nứt ra đường xe chạy mặt đất kinh ngạc lầm bầm lầu bầu. Nói thật hắn thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể né tránh, vốn là suy nghĩ cho thằng nhóc này một điểm nho nhỏ dạy bảo. Không khỏi không thừa nhận ngươi là cái đầu tiên có thể ở ta trước mặt làm được loại trình độ này tiểu bối. Phải biết coi như là tầm thường cổ võ tiên thiên sơ kỳ, cũng không gặp được có thể chân chính né tránh ta mới vừa rồi vậy một chút, thằng nhóc ngươi, quả thật đã rất tốt. Rồi sau đó vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho cười khanh khách thở dài nói. Thu hồi khí thế. Cổ võ tiên thiên sơ kỳ. Trần Phi nghe vậy một bên sờ một cái trên cánh tay mình hồng ấn, tê, có chút đau à? Vừa nghe đến đối phương nói lẩm bẩm cũng lẩm bẩm. Cổ võ tiên thiên sơ kỳ, đó là cái gì? Xem ra ngươi cũng không biết. tựa như đã nhìn ra Trần Phi vào giờ phút này nghi ngờ. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho cười một tiếng, bỗng nhiên lại nhảy đứng lên, cổ võ giả tiên thiên, cũng không phải là đơn độc chỉ một cái cảnh giới tu vi tầng thứ, mà là một cái đại cảnh giới tên gọi chung. Nên cảnh giới lớn từ thấp đến cao phân là, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thằng nhóc ngươi bây giờ nhiều lắm là cũng chính là một sơ kỳ, mà ta, sớm ở 10 năm trước cũng đã đột phá đến cổ võ tiên thiên trung kỳ, cho nên ngươi bây giờ còn chưa phải là ta đối thủ, biết chưa? Lại còn có loại chuyện này mà cổ võ tiên thiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ. Trần Phi nghe vậy mới chợt hiểu ra, rõ ràng vì sao thực lực đối phương cảm giác bị áp bách sẽ cho hắn to lớn như vậy, lại là trong bọn họ còn chênh lệch trước cảnh giới à, trách không được. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn còn là chưa từng chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại bình thản không sóng nói, cho dù ngươi là cổ võ tiên thiên trung kỳ, vậy thì như thế nào? Thật giống như ngươi vậy cũng không thể làm gì ta chứ? Thông qua mới vừa rồi vậy lần giao thủ, hắn rất chắc chắn đoán được đối phương mặc dù thực lực so hắn mạnh nhưng vậy tương đối có hạn cũng không thể chân chính đem hắn cho như thế nào. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho nghe vậy rốt cuộc thần sắc động lại, ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi thật lâu không nói. Được rồi, giống như ta trước nói như vậy, ngươi không cần phải đối với ta ôm lớn như vậy địch ý. Yên lặng hồi lâu sau đó, lão nhân gia nhàn nhạt nói. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng trực tiếp không khách khí đem hắn cắt đứt, hung ác hai tròng mắt tràn đầy cười nhạt nói, ta cảm thấy, ngươi cú nên cho ta một cái giải thích, nếu không ta người này chưa bao giờ sợ gây phiền toái. Ngươi bây giờ không làm gì được ta, nhưng lại qua mấy năm xem, có lẽ ta nên kỳ vọng lão nhân gia ngươi khi đó còn sống, ha ha. Ngươi đang uy hiếp ta, vậy cây nạng ông cụ áo bào cho lại một lần nữa thật sâu cau mày, giọng có chút bất thiện nói. Mà hắn lần này, tựa hồ vậy rốt cuộc cảm giác được một tia áp lực như có như không. Hơn 20 tuổi cổ võ tiên thiên sơ kỳ, nếu như lại cho hắn mấy năm, nói không chừng thật. Đúng vậy, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Nếu không lão nhân gia ngươi muốn không muốn đem ta ném hải lý, nuôi cá mập. Trần Phi nhếch môi lộ ra răng, giống như nói, ngươi ăn cơm chưa, giọng tùy ý như vậy. Có thể hắn bây giờ nhưng đang uy hiếp một vị chân chính chính cổ võ tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là cổ võ tiên thiên trung kỳ. Như truyền đi, nhất định sẽ hù ngu hù ngây ngô một lớn bóc kéo người. Thằng nhóc ngươi tin không tin chỉ bằng ngươi bây giờ nói những lời này, ta là có thể để cho cùng ngươi quan hệ rất tốt Trần gia ở nơi này một đêm bây giờ từ hương cảng xóa tên. Vậy cây nạng ông cụ áo bào cho thâm thúy trong mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng đổi rất lạnh rất lạnh. Tốt lắm à, nếu không ngươi lại cho ta 5 năm thời gian, ta sẽ để cho ngươi chính mắt nơi gặp hương cảng hắc thị, ta sẽ để cho nó từ trên trái đất này nổi danh, trọn đời cũng thoát thân không được. Trần Phi nghe vậy vẫn ở chỗ cũ cười nói, chẳng qua là giọng nói kia, nhưng thật lần đầu tiên làm vậy cây nạng ông cụ áo bào cho không rét mà run. Để cho hương cảng hắc thị ở trên trái đất này xóa tên. Thằng nhóc này chẳng lẽ là cái người điên? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, tiểu tử, ngươi mới vừa nói những lời đó ta liền làm không nghe được. Nhớ, ở trên thế giới này, có mấy lời đừng bất kinh đầu óc qua loa nói, nếu không cho dù ngươi là minh đạo xuyên vậy lão khốn kiếp học trò, cũng không hiệu nghiệm, ngươi hiểu ý của ta không? Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc giọng lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi biết sư phụ ta, lần này rốt cuộc đến phiên Trần Phi cảm thấy giật mình, hung ác trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Nghe đối phương lời này ý nghĩa, chẳng lẽ, hắn thật biết sư phụ ta? Chấm hỏi. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho lần này không có trả lời, mà là lặng lẽ từ bảo y trong lấy điện thoại ra, động tác rất chậm chạp cũng giống là rất vùng vẫy, do dự, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mặt không cảm giác bấm một cái ở hắn trong lòng ấn tượng vô cùng sâu sắc dãy số. Hơn nữa mở ra miễn đề ra. Đô, đô, đô, này. Ngắn ngủi âm thanh bận sau đó từ micro truyền đến một đạo Trần Phi rất tinh tường già nua thanh. Thật là sư phụ, mà nghe được thanh âm kia Trần Phi thần sắc có chút lúng túng, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thật biết sư phụ hắn, đây chẳng phải là... Này, lão khốn kiếp, là ta. Ngay tại lúc này, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho con mắt phức tạp hướng về phía điện thoại di động thanh âm có chút khác thường nói. Ta biết là ngươi, nhưng ta không phải là kêu ngươi đừng nữa cho ta gọi điện thoại sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Phi sư phụ minh đạo xuyên nhàn nhạt nói, nghe Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt Trần Phi sắc mặt khác thường phiết liễu phiết một mặt ánh mắt phức tạp cụ già, trong lòng không khỏi lầm bầm. Tựa hồ cái này hai người bây giờ có hắn không biết ẩn tình à? Đúng vậy, cho nên cái này không cũng hơn 20 năm sao? Cái này thật giống như vẫn là ta cái này hơn 20 năm cho ngươi đánh cú điện thoại đầu tiên. Đại sư huynh, ngay tại Trần Phi hơi nghi ngờ, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho bỗng nhiên mở miệng nói đem Trần Phi sợ hết hồn. giải đồ chơi. Đại sư huynh. Trần Phi nhất thời một mặt mơ hồ đứng lên, đối phương kêu sư phụ hắn là đại sư huynh, đây chẳng phải là chính là hắn Trần Phi sư thúc. Nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy mình lúng túng đầu đầy mồ hôi. Hắn là thật không nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ như vậy khúc khuỷu, lão đầu này, lại là hắn sư thúc. Nhưng mà ngay tại một khắc sau, hắn sắc mặt chợt ngẩn ra, bởi vì là bên đầu điện thoại kia sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên lại đột nhiên nhàn nhạt nói, đại sư huynh. Ta bây giờ thật là không gánh nổi ngươi tiếng xưng hô này, dẫu sao chúng ta ban đầu, đều đã ân đoạn nghĩa tuyệt không phải sao. Ngoặc kép .. nhưng ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là đại sư huynh ta. Cụ già nghe vậy yên lặng hồi lâu sau đó, thấp giọng nói. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên nhưng cũng không mãi hết, chẳng qua là nhàn nhạt nói, được rồi, tìm ta có chuyện gì? Muốn không có chuyện gì mà nói ta liền cúp, ngươi hẳn biết ta cũng không muốn nghe đến ngươi thanh âm. Ngươi học trò ở ta cái này, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho liếm môi một cái, có chút chán nản nói. Học trò ta, Tiểu Phi, gật đầu đầu kia Minh Đạo Xuyên nghe vậy đột nhiên thanh âm giọng dương lên. Trần Phi nghe vậy, lập tức cẩn thận mở miệng nói, sư phụ, là ta. Hắn rất có mắt kính nhìn ra không khí này không đúng, cho nên bo giữ mình tránh bên cạnh không xen vào nước đục này. Hai ngươi, được rồi, ta biết hắn đúng là học trò ta, cứ như vậy đi. Bên đầu điện thoại kia mở miệng như thế cuối cùng vẫn không muốn tiếp tục nói nữa. Đợi một chút. Nhưng mà Trần Phi chợt mở miệng gọi lại hắn, thận trọng nói, đợi một chút, sư phụ, như vậy. Ta bây giờ nên xưng hô như thế nào? Sư thúc vẫn là, vốn là hắn là không cần phải hỏi lời nói này, nhưng mà, hắn mới vừa rồi lại nghe được thầy mình trong miệng nói ra ân đoạn nghĩa tuyệt bốn chữ, do không được hắn không cẩn thận suy tư một chút. Xưng hô như thế nào? Nghe được Trần Phi mà nói, bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên lại có thể trầm mặc. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho thấy vậy hiếm thấy thần sắc có chút khẩn trương, gân xanh nổi lên móng gà vậy khô lòng bàn tay xuất mồ hôi, đục ngầu thâm thúy trong mắt nhỏ tránh. Ngoặc kép .. chúng ta thế hệ trước sự việc thằng nhóc ngươi đừng lo nghĩ bậy bạ. Ngươi muốn xưng hô như thế nào, liền xưng hô như thế nào, chỉ như vậy ta cúp. Sau khi nói xong, bên đầu điện thoại kia Minh Đạo Xuyên trực tiếp cúp điện thoại. Nên xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Trần Phi nghe vậy sắc mặt cực kỳ cổ quái, vậy có chút buồn bực. Hắn làm sao biết nên xưng hô như thế nào à? Nhưng vào lúc này, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho chợt hướng hắn cười nói, thằng nhóc đa tạ ngươi. Đa tạ ta, cảm ơn cái gì? Trần Phi nghe vậy càng nổi lên nghi ngờ, chỉ cảm thấy mình đầu óc không nhiều đủ dùng à. Không việc gì, ha ha, có hứng thú đi ta vậy làm một chút khách sao? Nhắc tới, thằng nhóc ngươi cũng coi là sư chất ta. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho cười một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi. Làm khách, Trần Phi nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ biến, có chút lúng túng cười nói, cái đó, cái này, nếu không ngày hôm nay coi như xong đi. Lần sau, ngươi nói sao sư thúc. Không có biện pháp, hắn là thật cảm thấy lúng túng, dẫu sao mới vừa rồi bọn họ cũng sắp cuộc chiến sinh tử, bây giờ nhưng thành sư thúc sư chất quan hệ. Đây quả thực đủ để làm người ta lúng túng ung thư cuối kỳ phạm vào, cho nên vẫn là lần sau đi, lần sau. Cùng hắn làm xong chuẩn bị tâm tư sau đó. Sư thúc, ha ha ha, được rồi, nếu ngươi nói một chút lần, vậy thì lần sau đi, này, cho ngươi món đồ chơi nhỏ, hương cảng hắc thị nội bộ người cơ bản cũng nhận được. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho nghe vậy khó hiểu vui vẻ cười to đứng lên, tiện tay quăng ra một quả lệnh bài tự đắc đồ. Đây là, Trần Phi đem vậy đen thui lệnh bài tiếp lấy, theo bản năng có chút nghi ngờ nói. Đại biểu thân phận ta đồ, mới có thể giúp ngươi tránh một ít phiền toái nhỏ, đặc biệt là ở nơi này hương cảng. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho nghe vậy thản nhiên nói, nhưng không tự chủ có một loại cấp trên hơi thở dòng nước chảy ra cho người áp lực to lớn. Nhưng mà loại áp lực này đối với Trần Phi mà nói nhưng không coi vào đâu, thậm chí hoàn toàn liền tốt không tác dụng gì. Người sau nếu có nhược tư đem vậy cái lệnh bài thu vào thận trọng nói, cái đó, sư thúc nếu không ta liền đi trước một bước. Tạm biệt. Vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho nghe vậy cũng không giữ lại, khóe miệng lộ ra cười nhạt nói. Vậy ta ngay bây giờ cáo từ, sư thúc lần sau gặp, Trần Phi nói xong câu này nói lập tức xoay người rời đi, hướng cách đó không xa chiếc kia phê tần xe đi tới. Quả nhiên là vậy lão khốn kiếp học trò, đều là một cái đức hạnh. Đến khi Trần Phi xoay người sau khi rời đi, vậy chống cây nạng ông cụ áo bào cho không khỏi mặt mũi thất thần tự lẩm bẩm. Giống như là đang oán trách thực thì giọng tràn đầy nhớ lại. chẳng qua là đáng tiếc, vốn là muốn cho thằng nhóc kia giúp ta một chuyện, đại biểu chúng ta Hắc Thị đi theo Hắc Ám Thiên Sứ Liên Minh những tiểu bối kia đấu một trận, nhưng bây giờ, hắn lại có thể đột phá đến cổ võ cảnh giới tiên thiên. Tu vi tầng thứ cao quá nhiều, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không được, ai thật là. Hắn đi theo lại có tiếc nuối lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Trần tiên sinh ngài không có sao chứ? Đến khi Trần Phi đi tới sau đó, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi Trần Diệu Dương lập tức xuống xe thần sắc khẩn trương, sợ hãi bất an nói. Muốn, phải biết đây chính là Hương Cảng Hắc Thị một trong ba đại phó hội trưởng Diêm La Đại Nhân, nếu là thật đem đắc tội chết, ở nơi này Hương Cảng tất nhiên sẽ nửa bước khó đi, thậm chí còn có thể sẽ có tai họa ngập đầu, hơn nữa còn căn bản không có sức chống cự. Không có sao, đi thôi, nếu không sao, Trần Phi xoa xoa đầu có chút im lặng thấp giọng nói. Hiển nhiên nhìn ra được hắn giờ phút này cũng có chút hoảng hoảng hốt hốt, không có thể hoàn toàn tiêu hóa. Sư thúc, hắn là thật không nghĩ tới mình lại có thể sẽ không giải thích được nhiều hơn một sư thúc tới, hơn nữa còn là một vị đường đường cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả. Địa vị là Hương Cảng Hắc Thị một trong ba đại phó hội trưởng, tôn quý bất phàm, thân phận địa vị quyền cao chức trọng. Chẳng qua là đối phương vị kia sư thúc thật giống như theo hắn sư phụ quan hệ giữa rất phức tạp, thậm chí liền ân đoạn nghĩa tuyệt tất cả đi ra, làm hắn khó mà suy đoán kết quả nội tình là như thế nào. À, đầu ta thật là đau thôi, lười được đoán. Cùng bọn họ thế hệ trước tự xem làm đi, Trần Phi khó chịu vươn vai kêu lớn một tiếng, chợt vậy lười được lại đi phí tế bào não, ngồi Trần Diệu Dương phê tần xe, rời đi nơi này. Sau đó ở Trần Diệu Dương người một nhà nhiệt tình giữ lại hạ Trần Phi ở Hương Cảng dừng lại lâu liền thời gian 2 ngày, chân trình ý nghĩa lên kiến thức một phen chỗ tòa này thế giới nổi danh sầm uất phần lớn sẽ sau đó, lại từ chối khéo Trần Diệu Dương muốn dùng Hương Cảng Trần ra máy bay tư nhân, đem hắn trực tiếp đưa về thành phố Bắc Sơn ý tốt. Vẫn là đàng hoàng từ Hương Cảng ngồi máy bay bay đến tỉnh Chiết Giang cùng thành phố Châu, sau đó sẽ từ cùng thành phố Châu ngồi tàu cao tốc rốt cuộc trở lại mình đại bản doanh, thành phố Bắc Sơn. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ lĩnh Nam ba tỉnh đặc biệt ngành, phi báo trụ sở chính, thậm chí còn toàn bộ phương Nam đất đai cổ võ giả trong vòng đều có sóng to gió lớn bị nhấc lên. Bởi vì là đường đường Hoa Hạ nội địa 11 đại nhị lưu cổ võ tông môn một trong Thánh Hỏa tông thiếu chủ, nên tông môn duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả lão tổ tông thân tôn tử Quân Nguyên Nghĩa, lại có thể bị người chém đứt một cái tay. Không chút lưu tình, đây quả thực là đủ để rung động lòng người việc lớn. Phải biết ở Hoa Hạ cổ võ trong vòng, 11 đại nhị lưu cổ võ tông môn tùy ý một nhà cũng có hoàn toàn áp đảo Hương Cảng năm đại hào môn loại thực lực đó trên nội tình. Trừ Nhạc Gia cái loại đó đặc biệt quy định như vậy có thể gặp một ban. Cho nên rất nhiều trong vòng người cũng khó tin, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám như vậy vô cùng gan dạ, ở Thánh Hỏa tông cái loại đó kinh khủng trên đầu thái tuế động thổ, đáng sợ hơn vẫn là chặt đứt nên tông môn nửa bước tiên thiên cường giả thân tôn từ một cánh tay, vô luận như thế nào xem, đều là hoàn toàn tự tìm cái chết. Quá không tự lượng sức. Mà ở hiểu rõ ràng ngọn nguồn sau đó, Thánh Hỏa tông rất hiển nhiên vậy là thật nổi giận. Vốn là bọn họ loại này tồn tại, cái này người của bên trong vòng, là không nên tùy tùy tiện tiện xuất hiện ở phàm tục, nhưng bây giờ, nhưng lại có người thật dám ở trên đầu bọn họ động thổ, hơn nữa còn là một vị hơn 20 tuổi cuồng ngông người tuổi trẻ, đây quả thực là đánh mặt để cho bọn họ tuyệt đối không có biện pháp tiếp nhận. Người này phải chết, vô luận là chúng ta Thánh Hỏa tông tự mình ra tay, hoặc giả là các người phi báo muốn thay thế là ra tay. Đây không phải là chúng ta không tuân theo ra lệnh, mà là chúng ta Thánh Hỏa tông uy nghiêm không cho khiêu khích. Thánh Hỏa tông trưởng môn tự mình bấm phi báo năm tài công chính giáo quan một trong Lôi Long điện thoại. Lời nói giọng ở giữa không có bất kỳ chỗ trống quay về. Trần Phi dám động bọn họ người Thánh Hỏa tông thì nhất định phải trả giá thật lớn. Bị bọn họ khai đao diệt trừ, không thể nào có bất kỳ bay lượn còn sống hy vọng. Mà phi báo Lôi Long khi nhận được đối phương điện thoại trầm mặc. Rất hiển nhiên hắn vậy nhận là Trần Phi phạm vào sai lầm lớn, chọc tới phiền toái lớn. Phải biết đây chính là Thánh Hỏa tông à, đường đường Hoa Hạ cổ võ giả vòng công nhận 11 lớn tông môn hạng nhì một trong, thậm chí còn ở trong đó hạng cũng coi là trung du. Không chỉ có như vậy, hơn nữa liền bọn họ phi báo trụ sở chính năm tài công chính giáo quan một trong một vị, đều là tự mình từ Thánh Hỏa tông đi ra, hôm nay ở vì quốc gia làm việc. Lần này, thật nguy rồi. Rất hiển nhiên, thành tựu có siêu phàm võ lực cổ võ giả, đối với quốc gia mà nói là một đám vô cùng là đặc thù tồn tại. Cho nên hai bên từng ở hơn 100 năm trước lập được một giấy đặt trước quốc gia không biết chủ động khiêu khích cổ võ giả vòng, nhưng tương ứng, người sau cũng không thể tùy tùy tiện tiện nhập thế, phá xấu xa tầm thường dân chúng cuộc sống bình thường. mà nếu là có người dám can đảm khiêu khích cổ võ giả vòng tông môn uy nghiêm, thậm chí nghiêm trọng đến động thủ giết người, đây là nên tông môn liền có thể coi thường năm đó vậy một giấy ước định đối với khiêu khích người mạo phạm giết không tha. Quốc gia sẽ không can dự. Dĩ nhiên, nếu như cổ võ trong vòng một cái người hoặc là nào đó tông môn không tự lượng sức tự tìm đường chết, mưu toan khiêu khích quốc gia uy nghiêm, đối với ích lợi quốc gia ra tay, vậy dĩ nhiên sẽ bị quốc gia không tiếc bất cứ giá nào, lấy thế lôi đình cường thế nghiền diệt, tuyệt sẽ không có hạ thủ lưu tình giải thích. Còn như cái này một tờ giấy hẹn cùng với quốc gia dễ dàng tha thứ cổ võ giả vòng từ đâu tới, một là bởi vì là cổ võ giả trong vòng quả thật tồn tại cường đạo thực lực quá bất quá với khủng bố. Nói là phi nhân loại biến thái cũng hoàn toàn không quá đáng, lại như vậy làm người ta kiêng kỵ tồn tại còn xa xa không chỉ một, cho nên quốc gia cần phải cân nhắc quả thật quá nhiều, không thể nào mù quáng ra tay. Hai là bởi vì là, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hôm nay cổ võ giả vòng giống nhau là quốc gia trọng yếu tạo thành ngành, rất nhiều cổ võ giả cường giả đều ở đây ra sức vì nước, vì nhân dân làm việc, tự nhiên tình huống thì trở nên được càng cực kỳ phức tạp. Mà lần này, La Trần Phi chủ động khiêu khích cổ võ giả trong vòng Thánh Hỏa Tông, hơn nữa còn quá đáng đem thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa một cánh tay cũng cho chém, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Dính dấp quá nhiều. Dẫu sao phải biết hắn Quân Nguyên Nghĩa ra ra, nhưng mà Thánh Hỏa Tông đường đường tránh tránh lão tổ cấp bậc tồn tại cũng là nên tông môn duy nhất nửa bước tiên thiên cường giả. Bị dự là phương Nam đất đai cổ võ giả trong vòng có hy vọng nhất bước ra một bước kia cường giả thế hệ trước, cho nên vô luận là hắn thân phận địa vị, hoặc giả là thực lực cảnh giới, đều hết sức khủng bố. Hắn uy nghiêm tự nhiên không cho khiêu khích. Cho nên bây giờ Thánh Hỏa Tông thái độ đã hoàn toàn xác định được, không chỉ có muốn Trần Phi lấy chết tạ tội còn càng phải bụi cây liền sau lưng đệ tam cửu tộc. Cái này mặc dù có khoa trương pháp nhưng lại đủ để chứng minh Thánh Hỏa Tông thái độ tuyệt đối cương quyết, không có chỗ chống thương lượng, tối thiểu cũng phải Trần Phi cả nhà tiêu diệt. Cả nhà tiêu diệt còn muốn chúng ta phi báo thay bọn họ động thủ. Cái này người Thánh Hỏa Tông có phải hay không quá kiêu ngạo, chẳng lẽ bọn họ thật đúng là lấy là chúng ta phi báo, sợ bọn họ sao? Khi nhận được đối với phương trưởng môn người điện thoại sau đó, Lôi Long tức giận vô cùng. Phải biết hắn từng cũng là vị cao cấp binh vương cường giả, nghiêm ngặt nhắc tới coi như là đối phương Thánh Hỏa Tông trưởng môn nhân, vậy đều không phải là hắn năm đó đối thủ, nhưng bây giờ, hổ xuống đồng bằng bị chó gạt, đối phương lại có thể lấy như vậy giọng cùng hắn nói chuyện điện thoại, giống như uy hiếp, ra lệnh thậm chí không cho cự tuyệt vậy. Cái này làm cho trong lòng của hắn nhưng là không nhịn được hỏa khí, cảm giác rất bực bội. Sợ, bọn họ dĩ nhiên biết chúng ta không sợ, chẳng qua là, bọn họ Thánh Hỏa Tông bây giờ cũng không phải là đối với chúng ta phi báo ra tay, mà là đối tượng vẻn vẹn chỉ là một chút nào không bối cảnh, không có chút nào lai lịch người tuổi trẻ. Cho dù chúng ta muốn ngăn, lại làm sao có thể ngăn được? La thủ trưởng ở một bên lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, hắn vậy quả thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này mà, vốn là hắn trước là rất coi trọng Trần Phi thằng nhóc này, trẻ tuổi có là y thuật cao minh, trọng yếu hơn chính là thực lực vậy rất cường đại, tối thiểu có nhất lưu cổ võ giả cao độ, tuyệt đối là hắn trong suy nghĩ chọn đầu tiên có là chàng trai, hắn trước kia cũng rất muốn đem thu nạp đến các nàng phi báo tới. Ra sức vì nước nhưng bây giờ... Phải biết đây chính là Thánh Hỏa Tông à, cổ võ giả trong vòng công nhận 11 đại nhị lưu cổ võ giả tông môn một trong, hơn nữa hắn hạng vẫn có thể ở trong đó xếp hạng trung bình, càng có một vị cao cấp nửa bước tiên thiên cường giả chấn giữ, hơn nữa vẫn là vậy bị Trần Phi chặt đứt một cái cánh tay Thánh Hỏa Tông thiếu chủ Quân Nguyên Nghĩa ra ra ruột. Cái này làm cho hắn thật rất nhức đầu. Dẫu sao nửa bước tiên thiên cường giả đó là bực nào khái niệm? Căn bản không cần lại nói nhảm nhiều, chớ nói chi là Thánh Hỏa Tông lão nhân kia lại là cao cấp nửa bước tiên thiên, khoảng cách cái cảnh giới kia cũng chỉ có nửa bước xa. Cũng bị dự là hôm nay cổ võ trong vòng có hy vọng nhất bước ra bước này người, cái này làm cho hắn há có thể không coi trọng. Phải biết loại cấp bậc này cổ võ cường giả coi như là bọn họ toàn bộ phi báo, vậy đều tựa hồ không tìm ra một người có thể cùng chi con đạt tới, chỉ có vị kia trên danh nghĩa tiên thiên cấp bậc tổng giáo quan. Nhưng vấn đề là vị kia gần đây nhàn vân dã hạc thói quen, cái này, chuyện nhỏ, mà khẳng định lười được nhúng tay, lười được để ở trong lòng. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta lần này thì thật thấy chết mà không cứu. Lôi Long nghe vậy không nhịn được hung hăng nắm quyền nói, Đao Tước gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Phải biết Trần Phi bây giờ nhưng mà hắn ân nhân cứu mạng, chớ nói chi là căn cứ bọn họ phi báo đường dây trên thực tế tra được chuyện này không hoàn toàn đúng Trần Phi trách nhiệm, đối phương cũng có quá đáng. Nhưng bây giờ Thánh Hỏa Tông cũng không để ý 3721, muốn cho Trần Phi lấy chết tạ tội, còn muốn cho hắn cả nhà tiêu diệt, đây quả thực thật là quá đáng. Thấy chết mà không cứu. La thủ trưởng nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là than thở lắc đầu nói, phi báo trụ sở chính năm tài công chính giáo quan, ngươi là một cái, Mã Đông cũng là một cái. Nhưng mà tên kia nghe nói hôm nay đều đã nhất lưu cổ võ giả đỉnh phong, khá tốt, giống như chỉ nửa bước bước chân vào nửa bước tiên thiên, đối với chúng ta phi báo có cống hiến trọng đại, hơn nữa hắn năm xưa vẫn là xuất từ Thánh Hỏa Tông. Hỏi dò dưới tình huống này, chúng ta nếu như hoàn toàn nghiêng về thằng nhóc kia có phải hay không có chút không ổn? Cái này, ta, chấm chấm ngoặc kép. Lôi Long nghe vậy nhất thời đột nhiên trầm mặc, chẳng qua là chán ở giữa nếu có chút dữ tợn, ảm đạm. Hắn rõ ràng là thủ trưởng ý nghĩa, dẫu sao hắn Lôi Long hôm nay đã hổ xuống đồng bằng, thực lực mất hết, không còn năm đó binh vương oai. Mà năm đó xuất từ Thánh Hỏa Tông Mã Đông, như bây giờ thực lực cũng sớm đã vượt qua hắn, thậm chí cũng có thể đạt tới mới vào nửa bước tiên thiên trình độ. Như vậy, mặc dù rất tàn khốc, rất hiển nhiên, nhưng phi báo quả thật không thể nào như hắn đắc ý nghiêng về Trần Phi bên kia. Bọn họ cần phỏng đoán bên kia trụ sở chính Nam Tài Công Chính Giáo Quan một trong Mã Đông. Là lão, Lôi Long, ta biết các người yêu tài, nhận là được kêu là Trần Phi người tuổi trẻ có tiềm lực có thể đào quật, nhưng hôm nay, trẻ tuổi kia tiểu bối vẫn là quá kiêu ngạo, lại dám đối với sư huynh ta thân tôn từ ra tay, chuyện này tất nhiên muốn cho hắn có giao phó, lấy chết tạ tội. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, là thủ trưởng, Lôi Long đột nhiên cả kinh. Một mặt chấn động vẻ. Thanh âm này, là. Mã Đông, ngươi lại có thể tới. Lôi Long chợt nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía nơi nào đó, trong tầm mắt nhất thời có một vị vẻ mặt lạnh lùng quần áo đen ông già sừng sững ở cách đó không xa, hắn con mắt rất vô tình, mặt mũi vậy lộ vẻ được lạnh như băng, cho người một loại sát khí triền thân nặng nề uy áp cảm, phỏng đoán có 60-70 tuổi dáng vẻ. Ta tự nhiên được tới, nếu không, ngươi chỉ sợ cũng muốn phạm sai lầm. Vậy quần áo đen ông già bình thản lạnh lùng quét Lôi Long một cái, hờ hững nói. Ngươi nói gì? Lôi Long nghe vậy giận dữ. Được. Là thủ trưởng đưa tay đem cản lại, rồi sau đó thâm thúy, trong mắt đục ngầu chậm rãi nhìn về đối phương, nhẹ giọng nói, Mã Đông, ngươi là vì người trẻ tuổi kia tự mình tới. Các người thật muốn làm như vậy. Là lão, đây cũng không phải là chúng ta Thánh Hỏa Tông trước gây chuyện, mà là cái đó gọi làm Trần Phi người tuổi trẻ quá không tự lượng sức. Nguyên nghĩa là sư huynh ta thương yêu nhất thân tôn tử, hôm nay lại bị người cắt đứt cánh tay, đưa đến tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên về công về tư, người trẻ tuổi kia đều phải chết, hơn nữa còn muốn tiêu diệt hắn cả nhà thành tựu trừng phạt, nếu không không đủ để lắng xuống sư huynh ta lửa giận. Vậy quần áo đen ông già nghe được La thủ trưởng nói, đục ngầu mắt lão chuyển động, lãnh đạm nói. Phải chết, còn muốn diệt hắn cả nhà, Mã Đông, chẳng lẽ ngươi bất giác được ngươi nói lời này quá bá đạo sao? Lôi Long nghe vậy cả giận nói. La thủ trưởng nghe vậy cũng có chút sắc mặt không tốt xem, nói, Mã Đông, đừng quên ngươi là chúng ta phi báo người. Là lão, có thể ta nhưng là từ Thánh Hỏa Tông đi ra. Vậy quần áo đen ông già nhàn nhạt đáp lại một tiếng, rồi sau đó lãnh đạm con mắt lại quét về phía Lôi Long, khóe miệng nhỏ câu, khinh thường nói, bá đạo. Lôi Long, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như chúng ta phi báo tới xử lý chuyện này mà ảnh hưởng còn có thể xuống đến thấp nhất, nhưng nếu là các người không nên ép sư huynh ta ra tay, kết quả kia sẽ là như thế nào liền khó nói, ta thật không cách nào bảo đảm, ha ha ha. Vừa nói, hắn cười lạnh xoay người rời đi, chẳng qua là hắn tiếng cười lạnh vẫn còn là tại chỗ vang vọng thật lâu, chấn nhiếp lòng người. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Lôi Long. Hồi lâu sau, La thủ trưởng lúc này mới cau mày nói, lần này đúng là thằng nhóc kia quá lỗ mãng, chọc tới lớn như vậy phiền toái. Bất quá, Mã Đông nói không sai, chúng ta quả thật không thể để cho Thánh Hỏa Tông tự mình ra tay, nếu không biến số và ảnh hưởng quá lớn, phía trên khẳng định không thể nào dễ dàng tha thứ, cho nên ai. Vậy ta có thể hay không cho hắn gọi điện thoại? Lôi Long nghe vậy yên lặng hồi lâu, thấp giọng khàn khàn nói. Trần Phi cứu mạng hắn, nhưng bây giờ hắn nhưng chỉ có thể thấy chết mà không cứu, đây đối với hắn loại này trong lòng có nhiệt huyết quân nhân mà nói, quả thật quá khó chịu, tự trách phải chết nhưng lại thật không có biện pháp. Quân lệnh như núi, hơn nữa bọn họ phi báo thân vì quốc gia ngành đặc biệt, quả thật cần phải cố kỵ quá nhiều quá nhiều. Ta ai? Hắn không nhịn được trong lòng lần nữa than thở. Gọi điện thoại, đi, chỉ lần này một lần, hạ không là quy định, ai cũng coi là chúng ta cuối cùng hết sức ân huệ đi. La thủ trưởng thanh âm tràn vào để nói. Cùng lúc đó, thành phố Bắc Sơn nào đó phong cách cổ xưa thơm ngát trúc bên trong lầu, một vị người mặc ông cụ mặc đường trang đang lẳng lặng một người uống trà, hai tấn muối tiêu, ánh mắt nhưng phá lệ sắc bén, giống như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch tủng dậy, phá lệ kinh người. Chỉ gặp hắn giờ phút này đang nhìn phương xa cảnh sắc đục ngầu sắc bén, trong mắt lộ vẻ được phức tạp, tự lẩm bẩm, ha ha, Thánh Hỏa Tông, lúc nào loại này tiểu tông tiểu phái vậy dám lớn lối như vậy? Diệt Trần gia cả nhà, có cái đó tư cách sao? Này ông già không phải người khác, chính là ban đầu gọi Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên là sư huynh cụ già, tựa hồ thật giống như họ Nguyễn. Sư tôn, muốn không muốn phái người cảnh cáo một chút Thánh Hỏa Tông? Ở hắn bên người, một vị thân hình cao lớn, mặt mũi thần thái quả thật có chút bài xì phé mặt mặt đen nam tử thấp giọng nói. Cảnh cáo, Nguyễn Họ Ưng Mâu ông già nghe vậy hơi quơ quơ ly trà, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, phái người đem huyện Thành Dương cô bé kia bảo vệ tốt đi, nhớ lấy không thể có bất kỳ bất ngờ, còn như những thứ khác lại chờ một chút hãy nói. Dạ, sư tôn, bài xì phé mặt đen mặt nam tử lập tức lên tiếng đáp lại, chậm rãi khom người trở lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.